3, 2, 1. Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hai, chào Xuân Tình nha. Hai, chào Trung Thành, chào Nguyễn Hải nha. Chào, hôm nay có nhiều bạn lâu ngày không gặp. Hôm nay mới lại vào coi livestream. Chúng ta lại tiếp tục với quyển sách, cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể. Và đến với chương số 15 của quyển sách này, nghe tên rất là hấp dẫn ha. Chương số 15, những điệu bộ tán tỉnh và quyến rũ. Hy vọng là không 18 cộng ha. Hai, chào Sang Phan nha. Ok, cảm ơn anh Sang Phan nha. Hai, chào Thiên Phú, chào Hải Dương nha. Thì mở đầu của quyển sách này là một cái bức hình scan khá là buồn cười. Đó là một người đàn ông và một người phụ nữ đang tiến đến gần nhau ở trên bãi biển, là hai người này đang đi rất bình thường ha. Khi mà họ nhìn thấy nhau là anh chàng này cứng ưỡn ngực ra, hóp bụng lại, và cô gái cũng như vậy ha. Khi đi ngang qua nhau thì tất cả trở lại bình thường. Này là ảnh vui thôi chứ chưa vào sách đâu. Kiểu như là những cái điệu bộ để tán tỉnh và quyến rũ, đi ngang qua là phải ưỡn ngực lên, hóp bụng vô để nhìn cho sáu múi, nhìn cho cơ bắp đồ hấp dẫn xíu ha. Ok thôi chắc vào luôn nha. À, sang fan hết quyển sách này em sẽ đọc tới đang đắn đo, chắc là một ngày đẹp trời sẽ đăng vào ở trong group. Mình có tạo một cái group tên là đọc sách và thảo luận luôn, thì mình đang có ba quyển sách, một ba quyển sách ha. Giờ lấy giới thiệu cho mọi người thì sợ hơi mất thời gian, nhưng mà mình vẫn đang rất là đắn đo về ba quyển sách này. Chắc là sẽ đăng vào group để coi mọi người vote coi là cái quyển nào thì hứng thú hơn, để mình sẽ bắt đầu đọc ha. Ok, chúng ta vào chương này luôn nha. Chương số 15, những điệu bộ tán tỉnh và quyến rũ. Tiến sĩ Albert Schaffner, tác giả của cuốn sách Body Language and the Social Order, tạm dịch là ngôn ngữ cơ thể và trật tự xã hội, phát hiện rằng khi một người nào đó bước vào nhóm những người khác giới thì một số thay đổi sinh lý nhất định sẽ xảy ra. Cụ thể là cơ bắp căng lên để sẵn sàng cho những mối quan hệ giới tính tiềm năng có thể có. Quầng thâm quanh mắt và mặt giảm, chỗ nhăn nheo trên cơ thể biến mất, ngực ưỡn ra, bụng tự động hóp vào, bụng phệ biến mất, dáng người thẳng và người đó dường như trông trẻ trung hơn. Ông ghi nhận cả đàn ông và phụ nữ đều bước đi với dáng người thoăn thoắt, mạnh mẽ hơn để phô bày sức khỏe, sinh lực, đồng thời để chứng tỏ họ là người bạn tình thích hợp. Người đàn ông sẽ đứng cao lên, hàm đưa ra và ưỡn ngực để tự làm cho mình có vẻ nổi trội. Người phụ nữ quan tâm đến anh ta sẽ phản ứng lại bằng cách làm nổi bật cặp ngực, nghiêng đầu, vuốt tóc để lộ cổ tay á. Tất cả các điệu bộ này làm cho cô ta trông có vẻ phục tùng. Nơi lý tưởng để quan sát những thay đổi này là ở bãi biển, khi đàn ông và phụ nữ từ xa tiến lại gần, đủ để nhìn thấy nhau. Các điệu bộ này được duy trì cho đến khi họ đi ngang qua nhau, sau đó lại trở lại dáng đi ban đầu. Ngôn ngữ cơ thể là một phần chính yếu trong thuật tán tỉnh. Nó tiết lộ mức độ sẵn sàng, quyến rũ, nhiệt tình, gợi cảm hoặc liều lĩnh của chúng ta. Mặc dù chúng ta có thể chủ động tập luyện và thực hiện một số dấu hiệu tán tỉnh, nhưng với những điệu bộ khác, chẳng hạn như các điệu bộ vừa đề cập thì hoàn toàn diễn ra trong vô thức. Cách chúng ta học chúng như thế nào ngày nay vẫn chưa được sáng tỏ, nhưng các cuộc nghiên cứu hiện nay cho thấy có vẻ như phần lớn những điệu bộ này là bẩm sinh. Cái này nhiều khi không để ý luôn ha. Mình nghĩ là có thể là gặp một người nào đó hấp dẫn á, thì chúng ta đứng thẳng lưng lên, bụng hơi hóp vào, nhưng mà cũng không phải, nếu mà là do phản xạ thì không phải là hóp vô như chúng ta cố ý ha, nhưng mà hơi chút xíu xíu thôi, cơ căng ra rồi quầng thâm quanh mắt và mặt giảm. Không biết mọi người có tự để ý mình có giống như vậy không ha, gặp một cô gái nào đó hấp dẫn cái là tự nhiên ưỡn ngực ra, hóp bụng vô. Hi, chào Trần Hùng nha, chào chị Thủy. Thì cái quyển sách này mình nói trước là nếu mà nói về phụ nữ thì dùng những cái từ thì có vẻ hơi là hạ thấp một xíu. Chẳng hạn như tự nhiên đang nói đàn ông là ưỡn ngực ra, hóp bụng vô thì bình thường, để trông có vẻ nổi trội, trông có vẻ mạnh mẽ hơn. Còn phụ nữ thì lại nghiêng đầu,

Đối với đàn ông, thành công trong cuộc chơi này chủ yếu dựa vào khả năng hiểu các dấu hiệu mà anh ta nhận được hơn là khả năng chủ động của anh ta. Đa số phụ nữ đều nhận biết các dấu hiệu ve vãn, còn đàn ông thì thường hoàn toàn mù tịch. Đó là lý do tại sao rất nhiều đàn ông gặp khó khăn trong việc tìm kiếm ý trung nhân. Trong khi đó, trở ngại của phụ nữ trong việc tìm bạn đời không liên quan đến việc giải mã những dấu hiệu mà nằm ở việc tìm được một người đàn ông phù hợp các tiêu chuẩn của họ. Đây, cái khúc này rất là quan trọng ha. Cái khúc này là cái khúc mà chúng ta... là đa số phụ nữ đều nhận biết được các dấu hiệu ve vãn, còn đàn ông thì thường là hoàn toàn mù tịch. Cái này là cái lý do mà tại sao ta? Nãy tự nhiên mình nghĩ ra giờ quên mất tiêu rồi. Nhưng mà nói chung á, là có câu nói là đàn ông chúng tôi rất đơn giản. Mà đơn giản là tại sao? Đàn ông thích cái là phụ nữ nhìn cái biết liền, trong khi chúng ta cứ hay nói là phụ nữ họ rất phức tạp, mà cũng phức tạp thiệt. Nhưng mà một phần là do chúng ta nhìn chúng ta không có biết được cái ngôn ngữ, có thể chúng ta đọc không biết được. Nên là giống như họ đưa cho chúng ta một số tín hiệu là họ đang thích mình đó, họ cũng đang crush mình đó. Nhưng mà kiểu như mình nhìn vô mình không có đọc được. Trong khi nếu mà các bạn thích một cô gái nào đó thì thật sự luôn là cô đấy nhìn cái là biết là bạn thích cái người cô gái đó liền luôn á. Đó. Thì kiểu như vậy ha, đàn ông rất là dở trong việc nhận biết những cái dấu hiệu cơ thể. Còn phụ nữ nhiều khi là họ không biết về cái ngôn ngữ cơ thể đó, họ không có học đâu, nhưng mà tự nhiên họ biết vậy đó. Bằng cách nào đó, Graham biết chính xác thứ anh ta tìm kiếm và được phụ nữ mô tả là gợi cảm, đầy nam tính, hài hước và chính là người đánh thức nữ tính trong tôi. Đây là phản ứng của phụ nữ đối với sự quan tâm tức thời mà anh ta dành cho họ, cũng như là các dấu hiệu tán tỉnh mà anh ta sử dụng. Trái lại, cánh đàn ông lại cho rằng anh ta hung hăng, không chân thật, ngạo mạn và chẳng hài hước chút nào. Đây là phản ứng của họ đối với cuộc tranh tài có Graham tham gia. Kết quả là Graham có ít bạn nam vì lý do hiển nhiên không người đàn ông nào thích một đối thủ đáng gờm, có khả năng hấp dẫn người phụ nữ của mình. Chương này bàn về các dấu hiệu mà Graham nhìn thấy từ người phụ nữ và ngôn ngữ cơ thể anh ta đã sử dụng để đáp lại. Đó, hấp dẫn chưa, hấp dẫn chưa? Lý do tại sao phụ nữ luôn luôn ở vào thế chủ động. Thử hỏi bất kỳ người đàn ông nào đang bắt đầu giai đoạn tìm hiểu. Anh ta bao giờ cũng tuyên bố rằng đàn ông là người chủ động. Tuy nhiên, tất cả các nghiên cứu về hành vi tán tỉnh cho thấy phụ nữ mới là người nắm quyền kiểm soát trong 90% thời gian hẹn hò. Cô ta làm việc này bằng cách gửi hàng loạt dấu hiệu tinh tế bằng mắt, cơ thể và gương mặt tới người đàn ông mà cô ta yêu thích. Cô ta cho rằng anh ta đủ mẫn cảm để nhận thấy các dấu hiệu đó và phản ứng lại. Một số đàn ông tiếp cận phụ nữ trong câu lạc bộ hoặc là quán rượu cho dù họ không được bật đèn xanh. Mặc dù vài người trong số họ thường xuyên thành công trong việc tìm bạn tình, nhưng theo thống kê chung, tỷ lệ thành công đa phần rất thấp bởi vì họ không được mời gọi trước. Họ chỉ đơn giản là đang chơi trò may rủi mà thôi. Trong những trường hợp này, nếu đàn ông nhận ra rằng cách tiếp cận của mình không hiệu quả thì anh ta thường giả vờ đến gần, hỏi cô ta những điều vu vơ, sử dụng các câu cũ rích đoại lại như: cô làm việc ở ngân hàng nhà nước phải không? Hoặc là có phải cô là chị của John Mitt hay không? Hoặc là em tắm chưa? Để thành công trong việc tán tỉnh cầu may, đàn ông phải tiếp cận với nhiều phụ nữ theo kiểu hú họa này. Dĩ nhiên là trừ phi anh ta trông giống như là Brad Pitt. Bất kỳ thời gian nào băng qua sàn nhảy để tán gẫu với phụ nữ thì thường là để đáp lại các dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể của cô gái. Việc này trông như thể anh ta chủ động băng qua sàn nhảy vậy. Thực ra phụ nữ kiểm soát tới 90% thời gian trong cuộc gặp gỡ. Nhưng việc này được thực hiện tinh tế đến nỗi hầu hết đàn ông đều nghĩ rằng mình là người nắm quyền chủ động. Đó, các bạn thấy chưa? Nhiều khi chúng ta nghĩ là chúng ta chủ động, nhưng mà thật ra là người phụ nữ họ chủ động ha. Theo các nghiên cứu là 90% mối quan hệ là cho thấy là người phụ nữ mới là người nắm quyền kiểm soát trong 90% cái thời gian hẹn hò ha. Thì họ đưa ra những cái tín hiệu khiến cho chúng ta gọi là nhìn thấy tín hiệu đó thì chúng ta mới chủ động chúng ta tới làm quen ha. Nhưng mà cái người chủ động đưa ra tín hiệu lại là người phụ nữ. Đó, thế mà chúng ta cứ tưởng bở. Những khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Đàn ông cảm thấy khó mà hiểu được những dấu hiệu tinh tế trong ngôn ngữ cơ thể của phụ nữ. Nghiên cứu cho thấy đàn ông có khuynh hướng hiểu nhầm sự thân thiện và nụ cười của phụ nữ là các dấu hiệu gợi tình, bởi đầu óc của họ bị ám ảnh về vấn đề tình dục nhiều hơn là phụ nữ. Ngoài ra, đàn ông còn có lượng testosterone nhiều gấp 10 đến 20 lần so với phụ nữ. Điều này khiến cho họ nhìn thế giới theo khía cạnh tình dục. Khi mà phụ nữ gặp một nửa thích hợp, họ gửi đi những dấu hiệu ve vãn tinh tế nhưng cũng mang tính thăm dò để xem người đàn ông có đáng để theo đuổi hay không. Phụ nữ có khuynh hướng tấn công đàn ông tới tấp bằng các cử chỉ tán tỉnh trong những phút đầu gặp gỡ, trong khi đàn ông lại hiểu nhầm các dấu hiệu này là và vụng về bỏ qua cơ hội. Bằng cách gửi đi các dấu hiệu sai lạc, mơ hồ ở giai đoạn đầu, phụ nữ làm cho đàn ông bộc lộ hết tâm can của họ. Thực ra, đây lại là một lý do cản trở phụ nữ quyến rũ đàn ông. Vì khi anh ta trở nên lúng túng thì họ sẽ không thể nào tiếp cận được. Phần tiếp theo là tiến trình ve vãn nè. Coi quy trình mà người ta cưa cẩm nhau như thế nào ha. Mọi người nghe xong rồi thử nghĩ coi trong cái kinh nghiệm của mình thì nó có đúng không ha. Hi, chào Phong nha. Phong hỏi tình hình trong này như thế nào rồi? Toan rồi Phong ơi. Gọi là Covid đang gọi là vỡ trận, không biết là có toan không ha. Nhưng mà kiểu như thấy rất là sợ, bắt đầu thấy các trường học là cho mọi người nghỉ rồi, không biết là có lại đóng cửa nữa không. Đóng cửa lần nữa là toan rồi đấy. Hi, chào Steven nha, chào Quốc Hưng nha. Steven kêu phụ nữ có giác quan thứ 6. Trần Hùng chia sẻ cái mà phụ nữ thường hay tự hào là trực giác, mà trực giác phụ nữ thì hay đúng thật ha. Đó là có cái gì mà các bạn tự nhiên cảm thấy cái này nó đúng, hình như là người đó thích mình đó, hình như là người đó muốn mình tới gần nói chuyện đó, nhưng mà không biết tại sao, thì bây giờ phân tích ra thử có phải như vậy không. Phong chia sẻ nghĩa là mình chủ động nhưng chúng ta đang bị phụ nữ kiểm soát chăng? Ok Phong ơi, mình cứ tưởng mình chủ động nhưng mà thật ra cái sự chủ động của mình là do người phụ nữ họ cho phép mình chủ động như vậy ha. Chẳng hạn mình nói đơn giản thôi, các bạn đi chơi tự nhiên các bạn thấy cái người phụ nữ đó cứ nhìn liếc qua mình, cái tự nhiên là các bạn tới, các bạn thử làm quen ha, các bạn xin số hoặc là vân vân, xong rồi khi các bạn nói vài câu cái thấy họ cởi mở ra đó thì các bạn lại tiếp tục tấn tới đó. Rồi khi mà nếu mà các bạn nói vài câu mà thấy họ thu hẹp lại, họ không hứng thú câu chuyện các bạn là các bạn thấy thua rồi, các bạn đi qua chỗ khác ha, các bạn không có tán tỉnh nữa đó. Thì như vậy chúng ta cứ nghĩ là chúng ta là người chủ động tới tán tỉnh người phụ nữ đó, nhưng mà thật ra đâu phải như vậy đâu, tại vì họ cởi mở với chúng ta ha. Đầu tiên là họ nhìn chúng ta, họ tỏ ý là họ thích chúng ta, hơi thích rồi đó, hơi hứng thú rồi đó, thì chúng ta mới chủ động tới làm quen thôi. Nhưng mà cái người chủ động đưa ra cái ngôn ngữ đầu tiên á, ngôn ngữ cơ thể đầu tiên á, thì lại là người phụ nữ ha. 90%. Hùng chia sẻ luận điểm phụ nữ làm chủ không khí hợp lý thật. Rồi tiếp tục. Tiến trình ve vãn. Giống như là các động vật khác, con người ve vãn theo một chuỗi 5 bước có thể đoán trước được, và chúng ta đều trải qua 5 bước này khi mà gặp gỡ một người quyến rũ. Bước thứ nhất là nhìn nhau. Người phụ nữ đảo mắt khắp căn phòng và chấm người đàn ông mà mình thích. Cô ta đợi cho anh ta để ý thấy mình rồi nhìn anh ta trong khoảng 5 giây, sau đó quay mặt đi. Lúc này, người đàn ông sẽ để ý xem cô ta có nhìn mình nữa hay không. Trung bình thì cô gái phải thực hiện hành động này đến 3 lần để một người đàn ông bình thường nhận biết được chuyện gì đang xảy ra. Quá trình này có thể được lặp lại 3 lần và đây là bước khởi đầu trong quá trình tán tỉnh đó. Thứ nhất là nhìn nhau các bạn ha. Mà đàn ông thì phải nhìn nó mấy lần, chứ nhìn lần đầu thì tưởng chà chắc cô ấy nhìn nhầm, hoặc là chắc cô ấy đang đảo mắt quanh căn phòng nhìn mọi người, rồi cái tình cờ hai đôi mắt nhìn nhau thôi đó. Chúng ta thường phải đợi tới 3 lần để một người đàn ông bắt đầu nhận biết là cô ta đang để ý tới mình. Rồi bước thứ nhất là nhìn nhau. Bước thứ hai là mỉm cười. Người phụ nữ mỉm cười một hoặc là nhiều lần. Nụ cười mỉm khá nhanh này bật đèn xanh cho người đàn ông triển vọng để anh ta tiếp cận. Thật không may là nhiều người đàn ông không đáp lại những dấu hiệu này và khiến người phụ nữ cảm thấy anh ta không quan tâm đến mình. đó. Cái này thấy người phụ nữ nào mỉm cười với mình mà các bạn cũng thích cái người đó thì mỉm cười lại với họ ha, thân thiện lại với họ ha, chứ đừng có bày đặt cool ngầu không để ý rồi tới chừng người ta tưởng là mình không hứng thú rồi người ta cua người khác rồi bây giờ mới bắt đầu là nói là ôi đàn bà thế này đàn bà thế kia. Thôi mình nói chơi thôi á, nhưng mà ý là thấy người nào mình thích mà họ mỉm cười với mình, họ để ý tới mình thì mình phải đáp lại ha, mình phải đáp lại, đừng có kiểu ngại ngùng quá rồi mất cơ hội ha. Bước thứ ba là làm dáng. Người phụ nữ ngồi thẳng lưng để khoe bộ ngực và bắt chéo chân hoặc là mắt cá chân để khoe cặp chân đẹp. Nếu đang đứng thì cô ta nghiêng hông và nghiêng đầu sang một bên để lộ cái cổ trần. Cô ta nghịch tóc tới 6 giây, ngụ ý là cô ta đang chăm chút bản thân vì người đàn ông của mình. Cô ta cũng có thể liếm môi, hất nhẹ tóc, vuốt thẳng quần áo và sửa ngay ngắn đồ trang sức. Người đàn ông sẽ đáp lại bằng cách đứng thẳng lên, hóp bụng vào, ưỡn ngực ra, chỉnh lại trang phục, vuốt tóc và thọc ngón cái vào thắt lưng. Cả hai người đều hướng bàn chân hoặc là toàn bộ cơ thể về phía nhau. Thứ ba là làm dáng ha. Tự nhiên thấy bình thường cái người đó gặp cái cô gái này là gặp những người khác cứ lù khù như vậy, tự nhiên gặp cô gái này là anh ta đứng thẳng người lên, tỏ vẻ rất là nam tính này nọ, giọng nói nhiều khi cũng thay đổi luôn ha. Đó là biết à, này nó thích thích nhỏ này rồi đó, bạn cứ để ý đi sẽ có đó. Tự nhiên một cái đứa bạn mà bình thường nói chuyện bình thường không sao hết, tự nhiên gặp đúng nhỏ này là nói chuyện khác à, cái tự nhiên cái cơ thể cũng hành động khác đi là biết à, chắc là có chuyện gì rồi đó. Bước 4, nói chuyện. Người đàn ông tiến đến gần và cố tán chuyện, dùng những câu sáo rỗng đại loại như trước đây tôi đã gặp cô ở đâu chưa nhỉ, cùng những câu nói cũ rích khác, đơn thuần chỉ là để phá tan bầu không khí căng thẳng. Đó, tới làm quen á, này là bước làm quen á. Và bước thứ 5 là đụng chạm. Đó, đụng chạm. Cô ta tìm cơ hội chủ động chạm nhẹ vào cánh tay người đàn ông, hoặc vô tình hoặc cố ý. Chạm vào bàn tay thể hiện mức độ thân mật nhiều hơn là chạm vào cánh tay. Sau đó, từng mức độ đụng chạm được lặp lại để kiểm tra xem đối phương có hài lòng với mức độ thân mật này hay không. Đồng thời mách bảo cho họ biết sự đụng chạm đầu tiên không phải là tình cờ. Việc chạm nhẹ hoặc là đụng vào vai người đàn ông được thực hiện để tạo ấn tượng rằng người phụ nữ quan tâm đến sự khỏe mạnh và vẻ bề ngoài của anh ta. Bắt tay là một bước tiến nhanh đến giai đoạn đụng chạm. Người nước ngoài thì đơn giản hơn ha. Họ gặp người quen thì họ chụt chụt hai bên, hoặc là họ cái việc mà cầm tay hung thì bây giờ mình hiếm thấy, cái văn hóa ngay cả người Pháp cũng không làm đó nữa. Nhưng mà họ mình thấy á, đối với người phương Tây á, thì họ cái tiến trình này họ nhanh lắm. Còn người châu Á mình chậm lắm các bạn, nhiều khi quen nhau mấy tháng rồi không dám nắm tay nhau luôn á, kiểu ngượng ngùng này nọ đó. Nhưng mà bây giờ chắc là giới trẻ bây giờ đã hơn tuổi già của mình rất nhiều rồi. Mình thấy giới trẻ bây giờ nhanh lắm. Nhưng mà mình tổng kết lại 4-5 cái bước ha. Bước 1 là nhìn nhau, bước 2 là mỉm cười, bước 3 là làm dáng, bước 4 là nói chuyện với nhau, và bước 5 là đụng chạm ha. Thường thường á, ai thích ai á, chúng ta thích cô gái nào thích chúng ta hay kiếm cớ để đụng tay, đụng này nọ, chỉ đụng thôi chứ chưa dám nắm chặt nha. Đó, chỉ mới đụng thôi. Thì đó là 5 bước đầu tiên. 5 bước ve vãn đầu tiên này thoạt nhìn có vẻ nhỏ nhặt hoặc thậm chí là ngẫu nhiên, nhưng chúng rất quan trọng khi bắt đầu bất kỳ mối quan hệ nào, và là các bước mà hầu hết mọi người, nhất là đàn ông, cảm thấy vô cùng khó khăn khi thực hiện. Chương này sẽ xem xét những dấu hiệu có khả năng được cả đàn ông, phụ nữ và Graham gửi đi nhiều nhất trong số các bước trên. Đó, mọi người thử nghĩ xem, nghiệm xem cái mối quan hệ của mình bắt đầu có phải giống như vậy không? Hùng chia sẻ, hey, biết rồi, mình phải tập thả thính giống phụ nữ khiến họ chủ động làm quen mình. Gậy không, đập tình không? Nhưng mà hiếm nha. Đây là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ok, Stephen ơi. Hi, chào Hưng Gia nha. Chào Ngô Thủy Tâm. Hi, chào Duy Nguyễn nha. Tiếp tục. 13 điệu bộ và dấu hiệu ve vãn thường gặp nhất của phụ nữ. Phụ nữ sử dụng hầu hết các điệu bộ làm dáng cơ bản giống như đàn ông, bao gồm vuốt tóc, vuốt phẳng quần áo, chống một hoặc cả hai tay lên hông, bàn chân và cơ thể chỉa về phía người đàn ông, liếc nhìn thân mật lâu hơn và tăng cường tiếp xúc mắt. Một số phụ nữ còn sử dụng điệu bộ thọc ngón cái và thắt lưng. Mặc dù điệu bộ này thể hiện sự quyết đoán của đàn ông, nhưng ở phụ nữ, nó được thực hiện một cách tinh tế hơn. Thông thường, họ chỉ thọc một ngón cái vào thắt lưng hoặc là nhô ngón cái ra ngoài túi xách hay là túi quần. Phụ nữ có nhu cầu tình dục mạnh mẽ hơn vào giữa chu kỳ kinh nguyệt, thời điểm họ có nhiều khả năng thụ thai nhất. Chính trong thời gian này, họ có xu hướng mặc đầm ngắn hơn, mang giày gót cao hơn, đi bộ, nói chuyện, khiêu vũ và hành động một cách khiêu khích hơn, đồng thời sử dụng các dấu hiệu mà chúng tôi sắp nói đến. Sau đây là loạt 13 điệu bộ và dấu hiệu ve vãn thường gặp nhất được phụ nữ khắp nơi sử dụng nhằm bật đèn xanh cho đàn ông. Đó. Thứ nhất là lắc lư đầu và hất tóc. Thứ nhất là lắc lư đầu và hất tóc. Đây thường là dấu hiệu phô bày trước tiên của phụ nữ khi có ta ở gần người đàn ông yêu. Khi mà cô ta ở gần người đàn ông yêu thích ha. Đây là dấu hiệu phô bày trước tiên của phụ nữ khi cô ta ở gần người đàn ông yêu thích. Đầu hất nhẹ ra sau để tung tóc qua vai hoặc là ra khỏi mặt. Ngay cả phụ nữ tóc ngắn cũng làm điệu bộ này. Đây là động tác hết sức tinh tế của phụ nữ để chứng tỏ rằng cô ấy quan tâm đến việc trông cô ấy ra sao trước mặt một người đàn ông. Điệu bộ này cho phép cô ta để lộ cái vùng da ở dưới cánh tay, làm nước hoa giới tính là phọt môn á, thoảng qua người đàn ông mà cô ta yêu thích. Lắc lư đầu và hất tóc. Kiểu như vuốt tóc, hất tóc lên các bạn. Hất tóc lên để lộ nách, rồi để lộ một phần cơ thể, rồi cho cảm thấy gợi cảm á. Cái này thì mình thấy đối với người phụ nữ mà Việt Nam á, thì họ thường không có dạng như là người phụ nữ phương Tây. Tất nhiên là không phải, mình không có nói ai cũng như vậy ha. Nhưng mà thường mình thấy đa số người phụ nữ Việt Nam sẽ là vuốt nhẹ ở đây thôi. Đó, kiểu vuốt nhẹ tóc thôi, chứ ít khi nào mà gặp người nào mà vuốt tóc để lộ nách như vậy thì chưa bao giờ gặp ha. Mình thấy hiếm lắm. Nhưng mà kiểu vuốt nhẹ qua bên ván tóc các bạn, kiểu là tự ván tóc á, để lộ cái gương mặt mình hơn á, gương mặt xinh xắn mình ra đó. Hoặc là vuốt tóc sao cho đúng cái điểm góc mà cái cô ấy thấy là cái góc độ đó mình cảm thấy quyến rũ nhất, mình cảm thấy đẹp nhất. Thứ hai là môi ương ướt và trề ra, miệng hơi hé mở. Ở tuổi dậy thì, cấu trúc gương mặt của con trai thay đổi đáng kể. Chất testosterone làm cho quai hàm của người con trai cứng cáp hơn và nhô ra, mũi to hơn và trán rõ nét hơn. Sự phát triển tất cả những đường nét cần thiết này nhằm bảo vệ mặt khi chạm trán với các con vật khác hoặc là kẻ thù. Trong khi đó, cấu trúc xương mặt của con gái thì vẫn không thay đổi nhiều, vẫn giữ vẻ thơ ngây với nhiều lớp mỡ dưới da. Do đó, gương mặt của phụ nữ khi trưởng thành trông có vẻ dày hơn và đầy đặn hơn so với thời con gái, nhất là đôi môi. Vì vậy, đôi môi lớn và dày trở thành một dấu hiệu của nữ giới do nó tương phản với kích cỡ của đôi môi người đàn ông. Một số phụ nữ còn bơm chất collagen vào môi để nhấn mạnh sự khác biệt về giới tính, qua đó làm tăng sức quyến rũ dưới mắt của người đàn ông. Động tác trề môi ra đơn thuần là phô bày môi nhiều hơn. Trề ra không phải là kề trề như con cá trê đâu các bạn nha, trề ra chút xíu thôi. Hai mép ngoài cơ quan sinh dục của người phụ nữ có cùng độ dày theo tỷ lệ tương ứng với đôi môi trên khuôn mặt của cô ta. Desmond Morris mô tả đây là sự tự bắt chước. Vì đôi môi dường như là biểu tượng vùng sinh dục ngoài của phụ nữ, của nữ giới, phụ nữ có thể làm ướt môi bằng cách liếm môi hoặc dùng mỹ phẩm làm cho họ có vẻ ngoài gợi cảm hơn. Mình nhắc lại là phụ nữ phương châu Á thì nó khác nhiều lắm nha. Còn đây là cuốn sách của người phương Tây, nhưng mà nó khác, nhưng mà nó vẫn có. Nhưng mà đối với một phụ nữ châu Á thì mình thấy tế nhị hơn nhiều, chứ không phải kêu gợi sexy như vậy ha. Theo bản, đây là hình của nữ diễn viên rất nổi tiếng ha. Theo bản năng, những phụ nữ quyến rũ về mặt tình dục với cách phô bày miệng và môi để gây sự chú ý. Khi mà người phụ nữ hứng tình thì đôi môi cặp ngực các cơ quan sinh dục ngoài của cô ta trở nên to hơn và ửng đỏ lên vì máu dồn vào đó. Việc sử dụng son môi, sáng kiến của người Ai Cập cách đây 4.000 năm, cũng nhằm làm cho khuôn mặt của người phụ nữ trở nên ửng hồng. Điều này giải thích tại sao trong các cuộc thử nghiệm có sử dụng những bức ảnh chụp các phụ nữ thoa nhiều màu son thì đàn ông đều thấy những phụ nữ thoa son màu đỏ tươi là quyến rũ và gợi cảm nhất. Cái này thì không biết bạn nữ nào confirm coi là có không nha. Chứ còn việc gặp một người đàn ông mà mình thích thì cố gắng để lộ cái đôi môi nhiều. Mình thấy bình thường cái việc này hơi hiếm ha, hơi hiếm ha. Kiểu ve vãn này thì hơi hơi hiếm. Số 3 là tự vuốt ve. Tự vuốt ve. Như đã nói, điệu bộ cơ thể thể hiện những khát khao thầm kín trong tâm hồn của chúng ta. Và điệu bộ tự vuốt ve cũng như vậy. Do có nhiều dây thần kinh cảm nhận việc vuốt ve nên phụ nữ nhạy cảm với cảm giác này hơn đàn ông. Khi phụ nữ vuốt đùi, cổ hoặc là cổ họng chậm chậm và gợi cảm, thì điệu bộ đó ngụ ý rằng người đàn ông có thể vuốt ve cô ta theo cách tương tự, cũng như là cho phép cô ta hình dung ra cảm giác có được như là khi người đàn ông chủ động vuốt ve mình. Cái này lại cũng hiếm thấy ha. Hoặc có thể là do mình không hấp dẫn thì sao? Đây là học. Tất nhiên là không phải hả? Họ gặp cái họ tự nhiên vuốt ve khắp người thì nó không phải như vậy ha. Nhưng mà kiểu nó rất là nhẹ, rất là tế nhị thôi. Đó, hình vừa rồi là hình tự động vuốt ve, có nghĩa là họ chỉ nghĩ sao ta, không biết cái này mình cảm giác như là người phụ nữ châu Á không có cái tư thế này, không có ngôn ngữ này ha, ngôn ngữ cơ thể này. Thứ tư là cổ tay thả lỏng. Cổ tay thả lỏng này có nè. Đi hoặc ngồi trong khi làm điệu bộ, cổ tay thả lỏng là một dấu hiệu phục tùng thường được phụ nữ và đàn ông đồng tính sử dụng. Này rất nhiều ha. Đó, cổ tay thả lỏng. Nó tương tự như cách một con chim giả vờ bị thương để dụ con mồi ra khỏi tổ. Nói cách khác, đó là điệu bộ thu hút sự chú ý của đàn ông rất hữu hiệu vì nó khiến cho họ cảm thấy mình có thể thống trị. Tuy nhiên, trong tình huống công việc, điệu bộ cổ tay thả lỏng hạ thấp trầm trọng vị thế của người phụ nữ, làm cô ta không được người khác coi trọng. Thậm chí là vài người đàn ông có thể sẽ đề nghị hẹn hò với cô ta. Đây là cái tư thế cổ tay thả lỏng xuống như vậy ha. Ở đàn ông thì khó gặp, nhưng mà ở phụ nữ thì mình thấy sử dụng cái điệu bộ này rất là nhiều. Đây là loài chim giả vờ bị thương một cách để gây chú ý. Còn phụ nữ sử dụng điệu bộ cổ tay thả lỏng ha, làm cho mình cảm giác như là yếu ớt hơn, để gọi là gây cái sự chú ý nhiều hơn. Thứ năm là mân mê một vật hình trụ. Hành động mân mê điếu thuốc, ngón tay, chân ly rượu, hoa tai tòng ten hoặc bất kỳ vật gì có dạng hình dạng như dương vật vô tình tiết lộ những suy nghĩ trong tâm trí của chúng ta. Này mình cũng ít thấy ha. Nhưng mà có thể là do cái môi trường chúng ta tiếp xúc thôi. Tháo ra đeo vào chiếc nhẫn trên ngón tay cũng có thể thể hiện sự quan hệ tình dục tưởng tượng. Khi một phụ nữ thực hiện những điệu bộ này, nhiều khả năng là người đàn ông sẽ mân mê cái bật lửa, chìa khóa xe hơi của cô ta hoặc là bất kỳ vật dụng cá nhân nào ở gần cô ta, hàm ý việc anh ta cố ý sở hữu cô ta. Đây là cô gái này gọi là mân mê cái ly rượu ha. Cái này thì trên phim ảnh mình thấy những cái cảnh mà khi họ tán tỉnh nhau thì họ sử dụng những cái ngôn ngữ cơ thể này rất là nhiều. Nhưng mà ở ngoài đời thật á thì mình chưa thấy ha, chưa thấy động tác này luôn. Có thể là mình ít đi ba biết này nọ. Còn đối với người phụ nữ mà bình thường ha, những cái cô gái kiểu dễ thương hơi tế nhị xíu á, thì mình ít thấy cái động tác này ha. Thứ sáu là để lộ cổ tay. Cái này có nè, để lộ cổ tay. Cứ bật qua. Mọi người có chóng mặt không? Mình cứ mở hình rồi tắt hình qua. Để lộ cái cổ tay của mình ra. Người phụ nữ để ý người đàn ông sẽ dần dần để lộ làn da láng mịn, mềm mại bên dưới cổ tay cho người bạn tình tương lai nhìn thấy và phô bày rõ hơn khi mà cô ta quan tâm đến người đó nhiều hơn. Vùng cổ tay từ lâu đã được xem là một trong các khu vực gợi cảm ở trên cơ thể phụ nữ, bởi nó là một trong những vùng da mỏng manh. Tuy người ta không rõ điệu bộ này là cách cư xử tự nhiên hay được tiếp thu, nhưng chắc chắn là nó diễn ra một cách vô thức. Ngoài ra, đàn ông cũng hay chú ý đến lòng bàn tay của phụ nữ khi mà cô ta đang nói chuyện. Điệu bộ này tương đối dễ thực hiện với người phụ nữ nào đang hút thuốc, vì họ chỉ cần giơ lòng bàn tay lên ngang vai. Những người đàn ông đồng tính thường bắt chước điệu bộ để lộ cổ tay và lắc lư đầu vì họ muốn có vẻ ngoài giống như phụ nữ.

Hầu hết đàn ông chưa bao giờ nhìn thấy những thứ bên trong túi xách của phụ nữ, và các cuộc nghiên cứu cho thấy họ thậm chí sợ chạm vào túi xách của cô ta, huống hồ là mở nó ra. Túi xách là vật dụng cá nhân được xem như là phần nới ra thêm của cơ thể người phụ nữ, và vì thế nó trở thành dấu hiệu cực kỳ thân mật khi mà cô ta đặt nó gần một người đàn ông. Nếu cô ta thấy người đàn ông đó đặc biệt quyến rũ thì cô ta sẽ chậm chậm vuốt ve túi xách của mình, nhờ anh ta chuyển hộ túi xách hoặc thậm chí là lấy thứ gì đó ở trong túi ra. Việc đặt túi xách gần người đàn ông để anh ta có thể nhìn thấy hoặc chạm vào nó là một dấu hiệu rõ ràng chứng tỏ cô gái quan tâm đến anh ta. Ngược lại, để túi xách cách xa người đàn ông cho thấy giữa họ tồn tại một khoảng cách về tình cảm. Thứ 11 là chĩa đầu gối. Chĩa đầu gối. Cái đặt túi xách là giống như vậy ha. Họ để cái túi xách ở gần cái người đàn ông này để cái vật dụng của cô ấy. Không chỉ cái túi xách ha, những cái vật dụng của cô ấy để gần cái người đàn ông này. Đó. Thì cái này cũng hơi khó nhận thấy, tại vì mình thấy cái văn hóa của chúng ta là nếu mà để túi xách lên bàn là thấy bất lịch sự rồi đó. Nên cái này ít thấy ha, ít thấy. Nhưng mà họ có thể là để những cái như là son môi hoặc là những cái gì đó thuộc về họ, điện thoại hay là vân vân vân, ở gần bàn. Đó, đặc biệt là điện thoại nha, thời nay là điện thoại. Tại vì điện thoại là một cái rất là nhạy cảm, rất là cá nhân. Đó, thường là họ nếu mà ngồi cái bên bàn họ sẽ đặt cái điện thoại ở phía bên tay phải, không cho bạn coi. Đó, hoặc là họ cất trong túi. Nhưng mà nếu mà họ để cái điện thoại ở gần phía bạn thì rất có thể là họ rất là thoải mái đối với bạn rồi á. Số 11, chĩa đầu gối. Chân này đút dưới chân kia và chĩa đầu gối về phía người mình cảm thấy thú vị nhất. Đây là tư thế thể hiện tâm trạng thoải mái của người thực hiện. Tư thế này làm cuộc trò chuyện mất đi tính trang trọng và mở ra một cơ hội hé lộ cặp đùi. Hi, chào Hải Sâm nha. Đây là cô gái này đang chĩa cái đầu gối về người mà mình cảm thấy thú vị nhất. Đó. Lắc lư giày lại mở ra. Để coi còn nhiều hình không? Thôi mình để hình luôn cho mọi người coi nha. Lắc lư giày. Lắc lư gót giày cũng là tư thế thể hiện tâm lý thoải mái và làm liên tưởng đến hình ảnh dương vật khi bàn chân được đút ra vào giày. Hành động này làm nhiều người đàn ông bối rối vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Đây, lắc lư giày là kiểu cái đôi giày cứ hở rồi người này cứ nhấc cái bàn chân lên xuống á. Đó, 13 là xoắn chân. Điệu bộ xoắn chân, đàn ông thích nhất tư thế ngồi này của phụ nữ. Xoắn chân, đa số đàn ông đều nhất trí rằng điệu bộ xoắn chân là tư thế ngồi quyến rũ nhất của phụ nữ. Họ cố ý dùng điệu bộ này để thu hút sự chú ý đến đôi chân của họ. Ông Albert Schreffen nhận định, hình ảnh chân này ép sát vào chân kia tạo dáng vẻ cơ bắp săn chắc, gợi ra tình trạng cơ thể của một người sẵn sàng quan hệ tình dục. Phụ nữ còn thực hiện các tư thế chân khác như là bắt chéo chân rồi buông chân ra chậm rãi trước mặt người đàn ông, dùng tay vuốt nhẹ vào đùi cho thấy mong muốn được vuốt ve. Đó, cái này là dùng chân vuốt nhẹ vào đùi ha. Đây là hình tổng kết. Không xem lại những điều bạn vừa đọc, vậy bạn có thể nhìn thấy bao nhiêu dấu hiệu và bao nhiêu điệu bộ ve vãn ở trong cái hình này. Mình thấy, mở lên cho mọi người thấy ha, mình thấy hình hơi nhỏ. Đây, trong điệu bộ này, bạn để ý coi là có bao nhiêu cái điệu bộ ve vãn ha. Đây, thứ nhất là dùng chân, có thể là để cái chân chạm vào gối của người đàn ông này, rồi có thể là để cái gót giày này nhấp lên nhấp xuống ha. Và ở đây là mở cái cổ tay ra cho người đàn ông nhìn thấy cái cổ tay của mình. Cả hai người phụ nữ này đều như vậy ha. Và hai người phụ nữ này đều nhìn vào người đàn ông mỉm cười, thì đó là dấu hiệu dễ nhận thấy rất rồi, là có nghĩa là cô gái đó hoặc là chàng trai đó thoải mái đối với mình. Và ở đây cô gái này thì lấy tay vuốt tóc ha, hất tóc lên để lộ cái gương mặt của cô ấy ra, để cho người đàn ông có thể gọi là thấy gương mặt đó kỹ hơn. Còn cái chàng trai này thì gọi là ngồi với tư thế chững chạc hơn, thẳng mình lên, sau đó là thắt cái cà vạt lại để nhìn cho gọi là nhìn giống sếp hơn ha. Nhìn nó manly hơn, chững chạc hơn. Đó, rồi có cô gái bên tay phải này thì cổ sẽ hướng chân vào cái người đàn ông này ha, ngồi bắt chéo chân và hướng chân vào người đàn ông này. Cái việc bắt chéo chân và hướng cái đầu gối chứ hướng đầu gối thì nó hơi khó, vì mình nghĩ là đa số mọi người không để ý tới cái hành động này đâu. Họ bắt chân thì cái hướng chân họ hướng nào thoải mái thì họ hướng thôi. Thấy, khi thấy cái đó ha, Thì những cái điệu bộ mà người phụ nữ ve vãi người đàn ông như vậy á, nó rất là lộ, và thường là các bạn thấy khi mà chúng ta đang tới những cái nơi vui chơi mà những người phụ nữ chủ ý muốn ve vãn người đàn ông ha. Còn mình thấy đa phần đối với ở châu Á thì họ hiếm có cái hiếm gặp được một người phụ nữ nào mà chủ động tới cái mức này. Chẳng hạn như thích chàng trai nào là cứ ngước nhìn hoài, xong rồi vuốt tóc rồi làm những cái điệu bộ ve vãn như vậy. Thì mình thấy đa phần người phụ nữ châu Á thì hiếm có. Mình có nhưng mà không phải không có ha. Có nếu như mà chúng ta tới những cái bar, những cái pub và bạn phải là player ha, kiểu dân chơi á, người ta nhìn vô người ta thích bạn thì người ta mới ra những cái dấu hiệu đó cho bạn. Chứ bình thường không có đâu nha. Bình thường trong cái mối nhiều người ở đây gọi là các bạn trẻ trong lớp học thì chắc chắn là không có những cái dấu hiệu. Dấu hiệu này thường thường là những cô gái trưởng thành họ mới có những cái dấu hiệu ve vãn này ha. Còn những cái đi bar, đi pub của người phụ nữ đó phải hứng thú với bạn luôn á thì mới có những cái động tác này. Còn đa số ở trong cái gặp mặt bình thường này, mình nói theo cái ý kiến mà mình để ý thôi nha, mình để ý, mình quan sát như vậy thôi nha. Nếu mà có sai thì mọi người bình luận ở dưới để sửa lại giúp mình. Thì mình đa số là nếu mà các bạn nữ thích các bạn nam thì sẽ thấy các bạn nữ hay nhìn các bạn nam nó nhiều hơn, liếc mắt đưa tình các bạn đó, hay cứ liếc nhìn. Rồi bạn nam cũng vậy, nam thì quá lộ rồi, nhìn là không có liếc nhìn, nhiều khi là nhìn thẳng mặt luôn đó. Rồi họ chủ động nói chuyện với bạn, họ chủ động rủ các bạn đi chơi, đó là một cái dấu hiệu mà gọi là rất nhiều chàng trai gọi là ngớ ngẩn tới mức mà không hiểu được là cô gái ấy đang thích mình. Tự nhiên một cô gái chủ động nhắn tin hẹn các bạn đi uống nước, hẹn các bạn đi coi phim, hẹn các bạn đi chơi, chủ động nhắn tin với các bạn thôi, hẹn các bạn cái này cái kia, đó là bình thường, là thường là người ta muốn làm quen với các bạn rồi đó đó. Nhưng mà rất nhiều cái chàng trai gọi là không hiểu được luôn á, thậm chí là không nhìn thấy được là người đó kiểu như là chắc là nó mời mình như là người bạn thôi, kiểu như lâu lâu bạn bè rủ nhau đi uống nước thôi, chứ thật ra cô ấy chả có ý gì với mình đó, kiểu như vậy. Mình có nhiều người bạn như vậy nha, 30 tuổi rồi và vẫn độc thân mà chưa có một cái bạn gái nào hết, và tới chừng gọi là có người để ý mình, có người rủ mình đi uống nước luôn, cái gọi là đi họp công ty chụp hình chung, rồi hỏi cô ấy là cho đăng cái hình chung này lên mạng không, cô gái đấy cho đăng luôn mà em cũng không hiểu ý nữa các bạn. Cũng kiểu như là hỏi chắc là nhỏ đó không thích mình đâu, kiểu như là bạn bè rồi nó thoải mái nó cho mình đăng vậy thôi đó, kiểu như vậy các bạn. Có nha, không phải không có nha, gọi là đàn ông rồi họ mù tịch cái việc ngôn ngữ cơ thể, mù tịch cái việc gọi là hiểu được cái ngôn ngữ cơ thể và ve vãn tới mức đó luôn á đó. Thì đối với môi trường bình thường mình thấy những cái động tác nó ít hơn là những cái động tác mà chúng ta vừa đọc ha, những cái điệu bộ ve vãn á, chỉ đơn giản thôi. Cũng như là cô gái mà hứng thú với chàng trai thì sẽ tới chủ động bắt chuyện, hoặc là chủ động nhìn cho người đàn ông tới bắt chuyện, và họ sẽ cởi mở ra, họ không có những cái tư thế tiêu cực, họ sẽ có những cái tư thế tích cực như là vuốt tóc nè, để lộ cái gương mặt của họ ra nè, họ hơi nghiêng không phải là nghiêng cầm lên mình cái gì đó ta à, để lỏng tay nè, để lộ cái này ha, để lộ cái cổ tay, rồi nói chung là họ để ý tới các bạn là các bạn sẽ cảm nhận được ha. Và khi mà họ để ý tới chúng ta thì chúng ta phải hiểu là họ đang ve vãn mình, hoặc là họ đang có hứng thú với mình, chỉ đơn giản như vậy thôi. Mình thật sự thấy là chúng ta không cần phải hiểu nhiều cái ngôn ngữ cơ thể quá, mà chúng ta phải dám bước qua cái vạch là chủ động tới để gọi là tiếp chuyện với cái người phụ nữ đó, bắt chuyện, chủ động tới bắt chuyện cái người phụ nữ đó ha. Đó, chứ mình thấy là ngôn ngữ cơ thể mà để ve vãn thì có những điều bộ đó thôi, họ nhìn mình nhiều hơn, họ vén tóc, họ mỉm cười với mình, họ chủ động làm cái gì đó với mình, họ cởi mở hơn khi nói chuyện với mình, như vậy là hiểu ý được là cô ấy thích mình rồi. Thì cái sau đó là mình tới mình chủ động mình làm quen ha, mình nói chuyện, mình tạo mối quan hệ đó. Chứ còn người phụ nữ phương Tây thì họ có nhiều cái động tác ve vãn hơn người phụ nữ châu Á, mình để ý thấy như vậy. Tại vì sao? Đối với phương Tây thì họ nam nữ bình quyền, người phụ nữ có thể sẵn sàng họ đứng lên, họ đi cua với chàng trai đó, họ rất là chủ động luôn đó, nên họ có những cái ngôn ngữ cơ thể rồi nó thẳng mặt lắm, nhìn là biết cô ấy hứng thú tới mình rồi. Còn đối với người châu Á thì nó tế nhị hơn, nhưng mà người đàn ông châu Á thì mình cũng nghĩ là nên gọi là tự tin. Tự tin không đúng à, tự tin cũng đúng ha, tự tin chủ động hơn, chủ động hơn là ok rồi, là những cái việc này nó rất là đơn giản, đọc thì thấy nó có vẻ khó khăn như vậy đó, nhưng mà mình nghĩ á nó đơn giản lắm. Ở thực tế mình thấy á, thực tế thì nó đơn giản hơn nhiều. Quan trọng là các bạn có dám hay không, có dám chủ động không, chứ nhìn vô là biết là người nào thích người nào. Thật sự nhìn vô, thậm chí không cần nhìn mặt, không cần nhìn nữa, nghe kể là biết người nào thích người nào rồi. Nhưng mà kiểu đàn ông thì hay thấy người ta thích mình cái ngại, không dám tiến tới, thì có cái phần đó là khó nhất thôi. Tại vì sao? Tại vì người phụ nữ thì ít khi họ chủ động lắm, họ chỉ chủ động là đưa ra những cái ngôn ngữ cơ thể đó thôi. Và chủ động là hỏi là hôm nay có bận không, hẹn chúng ta là quá lắm rồi đó, cái đó là nhiều lắm rồi đó. Thường là họ cũng không có chủ động hẹn chúng ta đâu, họ hẹn chúng ta là coi như là họ thích rồi đó. Nhưng mà đó đừng có đánh đồng đó là hành động của những người bạn bình thường ha, là ok. Hưng Thành hỏi đây có phải là cách tán gái không? Đây là một cách nhận biết ngôn ngữ của phụ nữ ha, để chúng ta biết là họ hứng thú với mình, rồi chúng ta tới chúng ta làm quen nói chuyện ha. Ok, Kiều Phong ơi, chào mừng Kiều Phong đã lần đầu tiên vào coi livestream nha. Hi, chào Lương Thuận. Trời ok, mân mê cái vật trụ hình tròn. Các thứ hành động này nhạy cảm quá vậy. Cái này là mình thấy trên phim ảnh. Phim ảnh thì có, phim ảnh phương Tây thì có. Đó, các bạn để ý trong phim á, những người mà hay tán tỉnh nhau tiện cô gái này cầm ly rượu rồi ngồi vuốt ve ly rượu thì có rất nhiều luôn, mình thấy nhiều luôn chứ không phải là ít. Nhưng mà ở Việt Nam thì ít, tại vì Việt Nam nổi cái việc văn hóa uống rượu, các cô gái mà đi vô bar uống rượu thì đã ít rồi, mà còn chủ động như vậy nữa thì càng hiếm hơn nữa. Hai chào Hải Sâm nha. Hai chào Ốc. Ngọc Bảo chia sẻ thế giới này đang được thao túng từ sau bức màn sân khấu. Ok Bảo ơi, hôm chia sẻ có chàng trai được cô gái cho ăn luôn mà cũng không chịu kia mà. Còn bạn em thì quen 3 năm mà lại không call video một lần. Sao kỳ vậy? Quen nhau như thế nào 3 năm mà không call video một lần, lạ vậy? Thôi tiếp tục. Đàn ông nhìn bộ phận nào ở trên cơ thể của người phụ nữ? Trong cuốn sách Why Men Lie and Women Cry, chúng tôi đã tóm lược nghiên cứu về những bộ phận cơ thể mà đàn ông và phụ nữ nhìn nhau khi gặp nhau. Kết quả nghiên cứu khá cụ thể, đàn ông dễ bị lôi cuốn bởi những phụ nữ thể hiện khả năng sinh sản tốt và quan hệ tình dục khỏe. Khi nói đến vóc dáng cơ thể, cả đàn ông lẫn phụ nữ đều thích người có thân hình cân đối. Đối với người đàn ông, đây là dấu hiệu nhận biết người phụ nữ có sức khỏe và khả năng sinh sản tốt. Có chứng cứ cho thấy đàn ông bị cuốn hút hơn bởi người phụ nữ có gương mặt như là trẻ con, mắt to, mũi nhỏ, đôi môi mọng và đôi má bầu bỉnh. Bởi những dấu hiệu này gợi lên bản năng che chở của một người cha và ở hầu hết đàn ông. Đó là lý do tại sao nhiều mẫu quảng cáo phẫu thuật thẩm mỹ hay nhấn mạnh đến đến những đặc điểm này. Trái lại, phụ nữ thích đàn ông có gương mặt già dặn hơn vì nó cho thấy khả năng bảo vệ, hàm khỏe mạnh, lông mày rậm và một chiếc mũi khỏe. Tin tốt là phụ nữ không nhất thiết phải đẹp tự nhiên thì mới quyến rũ được đàn ông. Tất nhiên sắc đẹp mang lại cho cô ta một lợi thế so với đối thủ. Cái chính là cô ta cần có khả năng bộc lộ các dấu hiệu cơ thể cho thấy cô ta có thể tiếp cận được. Đây là lý do tại sao một số phụ nữ không có hình thể hoàn hảo nhưng lại luôn được nhiều người cầu hôn. Tóm lại, đàn ông bị quyến rũ bởi những dấu hiệu sẵn sàng được tiếp cận nhiều hơn là sự hấp dẫn về hình thể của người phụ nữ. May mắn là bạn có thể học và tập luyện các dấu hiệu này. Một số phụ nữ phát hoảng khi biết rằng những người đàn ông hiện đại ban đầu bị người phụ nữ hấp dẫn vì vẻ bề ngoài và khả năng sẵn sàng được tiếp cận, thay vì muốn cô ta biết cách chăm sóc, giao tiếp, tề gia nội trợ hoặc là chơi đàn piano. Họ thấy các cuộc thảo luận về chủ đề này là mất phẩm giá của người phụ nữ hiện đại. Nhưng hầu như mọi cuộc nghiên cứu về sự quyến rũ được thực hiện hơn 60 năm qua đều đi đến kết luận giống như điều mà giới văn nghệ sĩ đã ca tụng trong hơn 6.000 năm trước. Ngoại hình của một phụ nữ và những điệu bộ mà cô ấy tạo ra quyến rũ đàn ông nhiều hơn là trí thông minh hoặc là tài sản của cô ấy, thậm chí theo chuẩn mực hiện đại ở thế kỷ thứ 21. Đàn ông trong thế kỷ mới cũng bị hấp dẫn bởi những thứ hiển thị ngay trên cơ thể người phụ nữ, hệt như là tổ tiên của họ lúc mới nhìn thấy người phụ nữ lần đầu tiên. Tuy nhiên, như chúng tôi đã nói trong cuốn Why Men Lie and Women Cry là tại sao đàn ông nói dối và phụ nữ khóc ấy, khi chọn bạn đời thì họ có những tiêu chuẩn khác. Thực tế là bạn cần quyến rũ một người đàn ông trước khi anh ta có thể nhận ra tất cả những đức tính tốt ở bên trong con người của bạn. Khi đi câu cá, bạn mắc mồi bằng những thứ cá thích ăn, chứ không phải là những thứ mà bạn thích. Bạn đã bao giờ nếm thử con giun làm mồi nhử chưa? Có lẽ chỉ nghĩ đến thôi là bạn đã thấy ghê sợ rồi, nhưng đó lại là món ăn ưa thích của con cá. Đó. Này các bạn thấy đúng không? Chúng ta hay nói là gì tốt tính, gì tốt gỗ hơn tốt nước sơn gì đó, gọi là cái nết đến chết cái đẹp á. Nhưng mà thực sự là chúng ta hứng thú với nhau đầu tiên là qua cái vẻ bề ngoài trước đã, rồi chúng ta mới bắt đầu gọi là hiểu được tính cách, rồi hiểu được cái nết ở trong. Thì ở đây đó là những dấu hiệu để chúng ta nhận biết là người đó có thích với vẻ bề ngoài của mình không, và mình có thích với vẻ bề ngoài của người đó hay không, và mình muốn truyền đi cái tín hiệu như thế nào để người ta biết là mình thích họ ha. Phần tiếp theo, không chọn người đẹp. Đa số mọi người đều bị thuyết phục bởi những ý tưởng quảng cáo nhan nhản trên truyền hình, phim ảnh hay các phương tiện truyền thông rằng vẻ ngoài cơ thể là yếu tố then chốt để quyến rũ người bạn tình tương lai. Thực ra, rất hiếm những người cực kỳ quyến rũ và họ bị gán nhầm làm chuẩn mực mà chúng ta khao khát. Các cuộc nghiên cứu cho thấy hầu hết chúng ta đều hoài nghi về những người đẹp và thích tìm bạn tình có mức độ quyến rũ ngang với chúng ta. Nghĩa là chúng ta có xu hướng thích những người bình thường chứ không tìm kiếm những người đẹp. Sở thích này có lẽ do bẩm sinh, giống như là trẻ em nhìn những gương mặt dung dị hơn là những gương mặt đẹp. Đó. Này cũng đúng ha. Bạn thuộc tiếp đàn ông nào? Thích mông, ngực hay chân? Sách này nói hơi thẳng, nếu mà ai nghe có cảm giác bị xúc phạm thì thông cảm nha. Sách này nói hơi thẳng. Mình đọc sách nên mình cũng sẽ đọc hơi thẳng chứ chẳng có việc gì phải né cả. Nhưng mà bạn nào thấy gọi là thẳng quá thì thông cảm giúp mình. Khi nói đến phần cơ thể phụ nữ mà đàn ông yêu thích, đàn ông ở khắp nơi được chia thành 3 nhóm tương đối bằng nhau: thích bộ ngực, thích mông và thích đôi chân của người phụ nữ. Trong phần này, chúng ta chỉ phân tích các đặc điểm cơ thể của phụ nữ và lý do tại sao mỗi bộ phận lại tác động như thế đến cảm nhận của đàn ông. Cơ thể phụ nữ không ngừng tiến hóa thành một hệ thống phát các tín hiệu tình dục để thu hút sự chú ý của đàn ông tới khả năng sinh sản của mình. Mông, bộ ngực và đôi chân đóng vai trò ý nghĩa nhất trong tiến trình này. Nói như vậy thì có thể là không đúng về mặt chính trị, nhưng về mặt sinh học thì nó hoàn toàn chính xác. Thứ nhất là mông. Đàn ông đánh giá cặp mông tròn hình trái đào và quyến rũ nhất. Mông của người phụ nữ khác với các loài động vật linh trưởng khác. Các loài động vật linh trưởng giống cái khác chỉ nở rộng. Các loài động vật linh trưởng giống cái khác chỉ nở rộng và nhô mông ra khi chúng sẵn sàng giao cấu. Trong khi đó, cặp mông của người phụ nữ được phô bày thường xuyên và hầu như luôn sẵn sàng cho hoạt động tình dục. Điều này giúp con người duy trì mối quan hệ gắn kết lâu dài để nuôi dạy con cái trưởng thành. Con người là loài động vật linh trưởng duy nhất giao hợp mặt đối mặt. Ở các loài linh trưởng khác, con được tiếp cận con cái từ phía sau. Lúc này, cặp mông tấy đỏ của con cái là dấu hiệu cho biết nó đã sẵn sàng giao cấu. Mông của người phụ nữ còn có hai mục đích: dự trữ mỡ để nuôi con và là kho dự trữ thức ăn khẩn cấp vào lúc gầy ốm, tương tự như là cái bú của con lạc đà. Việc mặc quần jean hàng hiệu cũng trở nên phổ biến bởi vì nó làm nổi bật cặp mông và tạo ra mông vẻ tròn trịa và săn chắc. Giày cao gót khiến cho người mang giày uốn lưng.

chúng ta nói là hot girl hay là thấy ờ cô ấy hot quá là không phải nói cô ấy nóng bỏng quá đâu ha, nói mình đang bị nóng lên á, cô ấy làm cho mình bị nóng lên á. Thứ ba, sức hấp dẫn của đôi chân dài. Như vậy là có ba tiếp đàn ông ha, mông, ngực và chân. Ba là sức hấp dẫn của đôi chân dài. Có một lý do về mặt sinh học giải thích tại sao đàn ông rất thích phụ nữ có đôi chân dài. Khi một cô bé đến tuổi dậy thì đôi chân của cô dài ra rất nhanh vì cơ thể chứa đầy hormone và biến cô thành phụ nữ. Đôi chân dài của phụ nữ trở thành một dấu hiệu cụ thể ngầm báo là cô ta đang ở độ chín về mặt tình dục và có khả năng sinh con. Đó là lý do tại sao đôi chân dài luôn luôn gắn với bản năng giới tính mạnh mẽ của phụ nữ. Đàn ông rất thích phụ nữ đi giày cao gót bởi vì nó mang lại cho họ cảm giác là cô ta có đôi chân khỏe khoắn. Mang giày cao gót làm cho đôi chân trông dài hơn, lưng cong, mông nhô ra, khung chậu được đẩy về phía trước và bàn chân trông có vẻ nhỏ nhắn. Đây là lý do tại sao loại giày có gót cao nhất, kiểu giày gót nhọn, có quai bao quanh cổ chân là phương tiện hỗ trợ giới tính hiệu quả nhất trên thị trường. Đa số đàn ông thích phụ nữ có đôi chân cân đối, khỏe khoắn hơn là những phụ nữ có đôi chân gầy, mảnh khảnh, bởi vì mỡ thừa ở chân làm nổi bật sự khác biệt giới tính giữa đôi chân phụ nữ và đàn ông, biểu thị khả năng tiết sữa tốt hơn và tuy thích đôi chân khỏe khoắn của người phụ nữ nhưng đàn ông sẽ thấy cục hứng nếu nàng trông có vẻ như sẵn sàng chơi bóng cho đội tuyển Anh. Rồi, nãy giờ cứ nói về phụ nữ. Giờ qua đàn ông nè, coi coi là đàn ông chúng ta có đúng là có những cái ngôn ngữ cơ thể này khi mà đi tán tỉnh không nha. Check comment cái. Ông chia sẻ không biết đẹp quan trọng hay không nhưng hiện nay đàn ông đang ế ngày càng tăng. Đó là do mất cân bằng giới tính á, mình nghe nói là hiện nay là ở Việt Nam số lượng đàn ông nhiều hơn phụ nữ là tới hơn cả triệu á nha. Triệu là nhiều lắm á. Mày cứ tưởng tượng tự nhiên có cả triệu người đàn ông mà không có bồ, không có vợ, không có người phụ nữ nào. Hùng chia sẻ đẹp quan trọng đấy, bất cứ lúc nào người ta cũng sẽ đánh giá sách qua cái bìa trước tiên, đấy gọi là ấn tượng. Mình từng là người đánh giá thấp ngoại hình, muốn trau dồi cái chất ở bên trong hơn. Bởi vậy nên đôi khi mình đánh mất vài cơ hội khi họ hiểu lầm cái chất trong mình thông qua ngoại hình. Câu cuối là bởi vậy nên đôi khi mình đã đánh mất vài cơ hội khi họ hiểu lầm cái chất ở trong mình thông qua ngoại hình. Ok Hùng ơi, mình thì mình đánh giá cao cả hai ha, cả ngoại hình lẫn cái ở bên trong. Ngoại hình là làm chúng ta hấp dẫn, có nghĩa là chúng ta phải thấy một cái cô gái nào đó gọi là hấp dẫn mình. Nhưng mà cái này không phải là chỉ có cô gái đẹp như là sách viết nha. Bạn đừng có nghĩ là phải đẹp mới gọi là hấp dẫn. Hấp dẫn ở đây là hấp dẫn phải tương đồng với cái chàng trai đó. Cái chàng trai cũng thấy cô gái đó tương đồng với mình, thích hợp với mình thì mới hấp dẫn ha. Nhiều khi là thấy những cô gái gọi là người mẫu này nọ nhưng mà kiểu như là nó over mileage rồi đó, nó vượt quá tầm với rồi đó, gọi là hấp dẫn quá tới nỗi là không còn hấp dẫn luôn á, thì cái đó là nó xa vời lắm. Họ thấy nhiều khi họ thấy họ biết là cái này chắc không để ý tới mình đâu thì thôi cũng bỏ qua chứ cũng chả thấy hấp dẫn. Nhưng mà những người gọi là tương đồng với nhau thì sẽ thấy hấp dẫn với nhau ha. Nhưng mà mình nghĩ đối với nam nữ á, thì phải thấy hấp dẫn về mặt bên ngoài thì chúng ta mới làm quen, và chúng ta mới biết là tính cách như thế nào, thì mới bắt đầu gọi là họ là đồng điệu cả thể xác lẫn tâm hồn các bạn, đó là vậy. Còn nhiều khi là có những cặp đôi là càng quen nhau càng khó chịu, càng quen nhau càng gọi là càng thấy khó chịu và từ từ sẽ gọi là chia tay hoặc đổ vỡ rồi cảm thấy rất là đau khổ này nọ. Nhưng mà mình đã từng qua cái giai đoạn đó rồi, nhưng mà khi mà nghĩ lại á thì đó là một cái điều rất là bình thường. Tại vì chúng ta hấp dẫn với nhau là hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài, xong rồi khi mà quen nhau thì cái phần ở bên trong, cái yếu tố gọi là tính cách nào đồ nó không có hợp nhau, thì tự nhiên đã tính cách nó không hợp nhau rồi, những cái tư tưởng nó không tương đồng rồi, thì càng ngày sẽ càng gọi là cách xa nhau thôi. Thì đó là Theo ý mình là như vậy ha, chúng ta phải hấp dẫn cả về ở bên ngoài lẫn bên trong. Chúng ta cứ nghĩ là tôi không hấp dẫn ở bên ngoài nhưng mà bên trong tôi là cả một biển trời sâu rộng để tìm hiểu đó, rồi cứ để cái vẻ ngoài lôi thôi, không chăm chút vẻ ngoài đối với con trai nha, còn con gái mình không dám bàn. Nhưng mà đối với con trai thì có rất nhiều kiểu người như vậy, kiểu là tự nghĩ mình là một người gọi là có rất nhiều suy nghĩ hay, mình này nọ, nhưng mà đó, mình không chăm chút bên ngoài. Thế là thường thì trừ khi là các bạn có một cục tiền, các bạn có một núi tiền sẵn để chứng minh là các bạn giỏi, các bạn này, các bạn nọ. Nhưng mà nếu như mà chúng ta là một người bình thường thôi mà chưa có cái gì để người ta nhìn vào là người ta thấy được mình gọi là tốt á, là thích hợp cho người phụ nữ á, thì tại sao họ phải hứng thú với các bạn khi mà nhìn vô bề ngoài thấy các bạn lôi thôi, các bạn ấy đâu có hứng thú đâu, mà tìm kiếm coi là ở trong các bạn có suy nghĩ, có tư tưởng cái này nọ như thế nào đó. Chúng ta hãy tự đặt mình vào cái trường hợp nếu là cô gái thì nó là như vậy, thì đối với chàng trai cũng như vậy luôn ha. Thôi tiếp tục đi qua các dấu hiệu của đàn ông nè, các dấu hiệu và điệu bộ ve vãn của đàn ông, các tư thế phô bày của đàn ông có liên quan đến việc thể hiện quyền lực, sự giàu có và địa vị. Nếu bạn là phụ nữ, có thể bạn sẽ sớm thất vọng về phần tóm tắt các dấu hiệu ve vãn của đàn ông bởi chúng khá ít ỏi so với các dấu hiệu của phụ nữ. Trong khi phụ nữ ăn mặc gợi cảm, trang điểm và sử dụng vô số điệu bộ ve vãn, thì cánh đàn ông rồ máy xe hơi, khoác lác về số tiền họ kiếm được và thách thức những người đàn ông khác. Nói về các động tác ve vãn, đàn ông không khác nào những gã ngố đứng ở bên bờ sông, cố bắt cá bằng cách dùng cây gậy thật to đập vào đầu chúng. Phụ nữ có sức hấp dẫn và kỹ năng câu cá giỏi đến mức họ có thể bắt được nhiều cá hơn bất kỳ một người đàn ông nào. Trong phần này, chúng tôi sẽ nói đến các dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể phổ biến nhất mà đàn ông hay sử dụng, được tập trung chủ yếu quanh vùng chạc chân của họ. Đàn ông nói chung không giỏi gửi hoặc là nhận các dấu hiệu ái tình, và như đã nói trước đây, phụ nữ không những là đặt ra luật chơi và kiểm soát cuộc chơi mà còn sở hữu cả bản bản ghi tỷ số. Đàn ông hầu như chỉ phản ứng lại những dấu hiệu mà họ nhận được. Một số tạp chí cố thuyết phục độc giả rằng các kỹ năng ve vãn của đàn ông đang được cải thiện, ngày càng có nhiều người đàn ông chú ý hơn đến ngoại hình của họ. Đàn ông ngày nay chăm sóc da mặt, móng tay và móng chân, nhuộm tóc, chỉnh răng, dùng dầu xả, thoa kem và đánh phấn. Và năm 2004, một cuộc nghiên cứu của Gillette cho thấy đàn ông Scotland là người đỏm dáng nhất nước Anh. Trung bình một người họ dành 16 phút trước gương để chăm chút bản thân. Tuy nhiên, hành động này xuất phát chủ yếu từ sự gia tăng mức độ tự phụ của cánh mày râu chứ không phải vì họ hiểu hơn về các dấu hiệu ve vãn của phụ nữ. Giống như hầu hết các động vật giống đực, đàn ông phô bày hành động chải chuốt khi người bạn tình tương lai xuất hiện. Ngoài những phản ứng sinh lý tự nhiên đã được đề cập, người phụ nữ sẽ sửa ngay cà vạt. Người đàn ông chứ không phải người phụ nữ, sorry. Ngoài những phản ứng sinh lý tự nhiên đã được đề cập, người đàn ông sẽ sửa ngay ngắn cà vạt, bẻ thẳng cổ áo, phủi lớp bụi tưởng tượng khỏi vai và mân mê khuy áo ở cổ tay hoặc đồng hồ đeo tay, đồng thời chỉnh lại áo sơ mi, áo khoác và các phụ kiện khác. Nếu mà chúng ta gọi là chưa có đi làm, không có mặc những cái kiểu này, nếu mà dân văn phòng thì thường là họ sẽ chỉnh lại áo ngay ngắn, bỏ áo vô quần, trông có vẻ gọi là đứng đắn lịch lãm trước người phụ nữ ha. Nếu mà chúng ta trẻ tuổi hơn, chúng ta là học sinh sinh viên thì cũng vậy luôn, chúng ta làm cho có vẻ đẹp trai hơn, chúng ta vuốt tóc vuốt keo này nọ, xong rồi mặc đồ đẹp rồi chỉnh áo lại, rất dễ thấy ha. Khi mà người thích người phụ nữ nào thì dễ thấy lắm. Tự nhiên là gặp cô ấy là tự nhiên phải mặc đồ đẹp, phải để tóc đẹp, rồi vô soi gương coi là đây hôm nay có cục mụn nào không, đó, đứng ưỡn ngực ra, đứng thẳng lưng lên, nói chuyện thì ú ớ. Lý do tại sao đàn ông nói chuyện nhiều với phụ nữ lúc bắt đầu một mối quan hệ. Nhiều người đàn ông nghĩ rằng nói sâu vào những chuyện riêng tư của mình hay của người phụ nữ sẽ giúp anh ta ghi điểm và có thể khiến cho cô ta thổ lộ tâm tình với anh ta nhiều hơn. Do vậy, lúc bắt đầu mối quan hệ mới, đàn ông thường sử dụng chiến thuật này, nhưng sau tuần trăng mật,

bằng chính bàn tay mà anh ta dùng để chỉnh chạc chân, và sau đó bắt tay chào hỏi mọi người. Chỉnh chạc chân nghe có vẻ khó hiểu, nhưng mà ý là lấy tay gãi gãi phần nhạy cảm á các bạn. Thắt cà vạt sang một bên. Thắt cà vạt sang một bên. Nếu bạn là đàn ông mà muốn thăm dò xem người phụ nữ nào thích mình, bạn hãy mặc bộ cơm lê ủi ngay ngắn, thắt cà vạt hơi lệch sang một bên, rồi đặt một miếng sơ vải nhỏ lên một bên vai. Bất kỳ người phụ nữ nào thích bạn cũng sẽ phủi miếng sơ vải và chỉnh thẳng cà vạt để bạn trông chỉnh tề. Này có không? Đó, vậy là giả bộ. Giả bộ làm cái cà vạt bị nghiêng sang một bên để gọi là người phụ nữ thấy họ chỉnh lại. Cơ thể đàn ông, điều gì gây phấn khích ở phụ nữ nhất? Các cuộc điều tra cho thấy phụ nữ lúc nào cũng có cảm tình hơn với người đàn ông có giọng nói trầm và êm ái, bởi vì giọng nói trầm liên quan trực tiếp đến mức testosterone. Sự thay đổi giọng có thể thấy ở các cậu con trai đến tuổi dậy thì. Cơ thể chứa đầy hormone nam, chúng nhanh chóng bị vỡ giọng và bắt đầu biến đổi thành người đàn ông. Khi đàn ông ở gần một người phụ nữ mà anh ta thích, anh ta có khuynh hướng nói giọng trầm để làm nổi bật vẻ nam tính, trong khi phụ nữ có khuynh hướng nói chuyện với tông cao hơn để tôn lên vẻ nữ tính. Từ khi mà phong trào đòi nữ quyền được dấy lên vào những năm 60 của thế kỷ 20, phụ nữ đã đảm nhiệm vai trò và nhiệm vụ trong những lĩnh vực vốn là thế mạnh của nam giới. Những công việc này đòi hỏi việc sản sinh chất testosterone, loại hormone thúc đẩy con người đạt được thành tựu và thường được mô tả là hormone thành công. Nghiên cứu ngày nay cho thấy ở các quốc gia như Mỹ, Anh, Úc và New Zealand, nơi mà thuyết nam nữ bình quyền có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn các nước khác, giọng nói của phụ nữ trở nên trầm hơn bởi vì họ dần quyết đoán và quyền quy hơn. Hy vọng bước tiếp theo không phải là ngực của họ sẽ mọc đầy lông. Này thì có. Nghĩa là tự nhiên gặp một cái người mà các bạn thích á, bắt đầu nói giọng trầm hơn, gọi là tỏ vẻ nam tính hơn, nói chuyện trông có vẻ đỉnh đạt hơn. Này mọi người có không? Này mình thấy có đó nha. Tự nhiên mà để ý cái đứa bạn nào mà gặp nhỏ mà nó thích á, cách nói chuyện nó hoàn toàn thay đổi luôn ha, cách xưng hô cũng thay đổi luôn, cách nói chuyện, tông cũng trầm hơn, ấm hơn, nói chuyện cũng chậm rãi hơn. Rồi còn điệu điệu hơn nữa chứ. Đang là kiểu phụ nữ thích ngực chân hay là mông đàn ông? Đó, hồi nãy đàn ông thì thích ngực chân hay là mông, thì phụ nữ cũng vậy ha, thích ngực chân hay là mông. Các phản ứng giới tính của phụ nữ được kích hoạt khi họ nhìn vào phần thân thể nào đó của đàn ông. Nói đến các bộ phận cơ thể đàn ông mà phụ nữ thích, phụ nữ ở khắp nơi cũng được chia thành 3 nhóm: thích đôi chân, thích mông và thích ngực hoặc là cánh tay của đàn ông. Trong đó có tới 40% phụ nữ thích phần mông đàn ông, xếp vị trí đầu bảng. Trong phần này, chúng ta sẽ phân tích những đặc điểm cơ thể của đàn ông và lý do tại sao từng bộ phận có tác động như thế đến các giác quan của phụ nữ. Nói chung phụ nữ cũng ưa nhìn những người đàn ông có thân hình cường tráng, vai rộng, ngực nở, cánh tay cuồn cuộn và mông rắn chắc. Thậm chí ngay ở thế kỷ thứ 21, các cuộc nghiên cứu cho thấy phần lớn phụ nữ vẫn muốn một người đàn ông có dáng khỏe như thể là đánh vật với thú dữ và đẩy lùi kẻ gây hấn. Thứ nhất là vai rộng, ngực nở và cánh tay cơ bắp. Cơ thể người đàn ông chuyên săn bắn rộng ở phần trên và hẹp ở phần hông, trong khi cơ thể người phụ nữ hẹp ở vai và nở dần ở hông. Các đặc điểm tiến hóa này của người đàn ông cho phép họ kéo lê vũ khí nặng qua những quãng đường dài và mang chiến lợi phẩm săn được về nhà. Bộ ngực phát triển của đàn ông giúp hai lá phổi lớn phân bổ oxy hiệu quả hơn và cho phép anh ta hít thở tốt hơn khi mà chạy hay là rượt đuổi. Ở các thế hệ trước, ngực đàn ông càng lớn thì anh ta càng được tôn trọng và có quyền lực hơn. Điều này hiện vẫn còn tồn tại ở trong các bộ lạc nguyên thủy hiếm hoi còn sót lại. Ok, đàn ông thân dài, vai rộng, tay to ha, thì sẽ thường cuốn hút người phụ nữ hơn. Nhưng mà cũng tùy thể loại ha, tay to vừa. Mình thấy á, ở châu Á thì vừa phải là hấp dẫn nhất. Còn những người mà mình không nói là họ không hấp dẫn ha, nhưng mà mình thấy những người đi tập gym mà rất là to, ngực rất là to, tay rất là to, bụng 6 múi luôn, thì họ sẽ hấp dẫn đối với phụ nữ ở những cái gọi là nó không phải là kiểu kiểu như là tổng thể, không không phải phần nhiều ha, nhưng mà vẫn một số ít những người phụ nữ hấp dẫn bởi cái ngoại hình đó. Còn nhiều người thì nhìn thì sẽ bình luận là trông nó có vẻ hơi đáng sợ và hơi dữ dằn quá. Bạn có thấy như vậy không? Mình thì mình để ý như vậy. Bạn mà để ý phim châu Á mà những cái nhân vật chính á, những nhân vật gọi là hấp dẫn, gọi là hấp dẫn những cô gái nhất á, thì bạn thấy đa số là ốm ốm, roi roi, hoặc là nếu mà đô á thì không phải là đô mà dạng cơ bắp cuồn cuộn, mà đô kiểu roi người, cơ bắp nó vừa phải, kiểu như là Lý Liên Kiệt các bạn. Rồi có cái ông mà tự nhiên quên tiêu và đóng trong phim Blade á, đóng nhiều phim lắm, đóng phim Diệp Vấn á các bạn, Diệp Vấn á, đấm như vậy nè đó, thì thấy cơ bắp nó không phải là kiểu cơ bắp mà của tập tạ rất to, nhưng mà kiểu châu Á thì nó vừa vừa thôi, thì nhìn nó sẽ đẹp. To quá thì không phải không hấp dẫn nha, nhưng mà đối với phần lớn á thì họ sẽ hơi dội xíu, hơi dội xíu. Hai là mông nhỏ và săn chắc. Mông nhỏ gọn là bộ phận cơ thể được phụ nữ khắp nơi yêu thích, nhưng ít ai hiểu được sức hấp dẫn đầy ma lực của nó. Bí mật chính là ở chỗ một cái mông săn chắc đảm bảo cho động tác ấn mạnh về phía trước để phóng tinh khi mà quan hệ tình dục. Đàn ông có phần sau mập hoặc là mềm nhão gặp khó khăn khi đẩy người về phía trước và có khuynh hướng dồn, cái này người ta gọi là đích diêu các bạn. Đàn ông có phần mông sau mập hoặc là mềm nhão gặp khó khăn khi đẩy về phía trước và có khuynh hướng dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể của họ vào động tác này. Đối với phụ nữ, nó không phải là điều lý tưởng vì trọng lượng của người đàn ông có thể gây khó chịu và làm cho cô ta khó thở. Trái lại, cái mông nhỏ săn chắc hứa hẹn khả năng làm việc hiệu quả hơn. Như vậy có bạn nữ nào confirm không? Mình thấy thì đa số là đàn ông thì thích phụ nữ mông, có mông hoặc là to to. Còn đối với phụ nữ thì sẽ thích ngược lại ha. Ông mông nhỏ. Ba là hông hẹp và đôi chân khỏe. Đôi chân đàn ông trở nên quyến rũ đối với phụ nữ chỉ khi chúng là biểu tượng cho sức mạnh và sức bền của nam giới. Đôi chân mạnh mẽ, ít thịt của đàn ông dài nhất so với đôi chân của tất cả các động vật linh trưởng. Hông hẹp cho phép người đàn ông chạy nhanh qua những quãng đường dài để rượt đuổi và săn bắn. Ngược lại, hông rộng gây khó khăn cho người phụ nữ khi chạy. Vì vậy, bắp chân và bàn chân của họ thường dạng ra để giữ thăng bằng. Giáo sư bác sĩ tâm lý học hàng đầu ở Mỹ là Devendra Sen đã khám phá rằng phụ nữ đánh giá tỷ lệ eo hông của đàn ông đạt 90% là hấp dẫn nhất. Bạn nào tập gym thì để ý này ha. Nếu muốn cơ thể mình đẹp á thì theo nghiên cứu, tỷ lệ phần eo và hông ở đàn ông đẹp nhất là 90% ha, là cái eo nhỏ hơn cái hông chút thôi. Còn đối với phụ nữ thì tỷ lệ eo và hông là 70%, đó là cái phần eo nhỏ hơn phần hông 30% là hấp dẫn nhất. Rồi, hết chương này rồi. Hôm nay mình tính đọc 2 chương mà thấy chương này dài quá. Đọc xong phát tới 9 giờ luôn rồi, nên chắc là để dành chương sau cho livestream tiếp theo nha. Quyển sách này sắp hết rồi các bạn. Đây, còn chút xíu thôi. Nhìn thì nó dày á, nhưng mà hình ảnh nó rất nhiều, nên là chúng ta đọc khá là nhanh ha. Ok, mọi người có muốn bình luận, thảo luận gì không? Bình luận phía dưới, mình đọc lên và chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Phong chia sẻ về tay to thì em thấy mấy anh phi công thì không biết họ làm gì nhưng tay ai cũng thấy to cao. Đô thì cỡ anh là quá hợp lý rồi. Ok Phong ơi. Phong mình thấy rõ luôn á. Là cái chuẩn người nam mà ở châu Á, tại vì thấy dễ thấy nhất là những người mẫu hoặc là những người ở trên phim ảnh mà được đóng phim các bạn, thì họ phải gọi là họ nghiên cứu rất là kỹ, họ coi là người nào hấp dẫn về đa số mọi người thì họ mới casting, họ mới tuyển cái diễn viên đó mà họ cho đóng những cái vai đó ha. Để các bạn thấy những cái bộ phim châu Á, những cái người đàn ông mà được cho là hấp dẫn thì thường thường là thứ nhất là mặt thon gọn đẹp trai, xong rồi người cứ gọn gọn ha, không có bè quá, gọn gọn thôi, xong rồi họ cao, họ dễ nhìn đó, gọi là như vậy là chuẩn đẹp trai của đa số mọi người ha. Và đa số mình thấy người phụ nữ châu Á cũng thích những cái đàn ông như vậy. Nhưng mà này tùy gu người nha, tùy gu người, tùy gu người nha. Ok, như vậy thống kê lại chương này, chương số 15 này, mình nghĩ chắc là đa phần người đang coi livestream là đàn ông đúng không, bạn trai đúng không? Chứ đối với phụ nữ thì coi như là biết hết rồi. Người phụ nữ thì nhìn cái là biết là ai thích mình rồi, chứ cần gì phải đọc phần này đó, đúng không? Thì mình thống kê lại thì đa số, tóm tắt lại năm cái bước mà khi mà tán tỉnh nè, để cho những ai thấy thì biết là người phụ nữ họ đang thích mình. Nhất là nhìn, nhất là nhìn ha, ai thích mình là họ nhìn mình nè, họ nhìn mình nhiều à, nhìn rất khác người bình thường ha. Mình nếu mà những cô gái bình thường họ chỉ nhìn các bạn nói chuyện xong rồi lơ đi, không để ý các bạn gì nữa, nhưng mà những cái cô gái mà thích các bạn thì thấy nhìn các bạn rất nhiều đó. Thì tại vì sao, trong quá trình ve bản đầu tiên là chúng ta nhìn nhau, thứ hai là mỉm cười đó, những cô gái nào thích các bạn thì họ sẽ mỉm cười hoặc là ra những cái tín hiệu gọi là dễ gần hay dễ cởi mở để các bạn tới, các bạn làm quen. Nó nhìn xong rồi mỉm cười. Thứ ba là làm dáng. Làm dáng thì có rất nhiều ha, gọi là vuốt tóc nè, mặt đẹp để mỗi khi mà gặp các bạn nè, trang điểm mỗi khi gặp các bạn nè, xong rồi mặt đẹp là dễ thấy nhất. Như bình thường cô gái thấy chả bao giờ mặt đẹp hoặc là ít khi mặt đẹp, nhưng mà lúc nào đi chơi các bạn cô ấy cũng trưng diện lên, mặc những bộ đồ đẹp nhất, xong rồi trang điểm cho mặt đẹp để gặp các bạn đó. Thì các bạn có thể nhận thấy là cô ấy chú ý tới mình rồi đó, cô ấy phải chú ý tới mình, muốn cua hoặc là muốn làm quen. Trong giai đoạn hẹn hò cũng vậy, đó là muốn giữ cái hứng thú của mình đối với cô ấy thì cô ấy mới mặc đẹp. Trời, mặc đẹp trang điểm tốn thời gian đó các bạn, đừng tưởng nha. Nếu mà cô ấy chỉ xem như các bạn là bạn á thì chẳng bao giờ gọi là ra đường mặc đẹp hoặc là trang điểm thật là lồng lộn lên để làm gì hết á, mất thời gian. Còn chừng nào mà cô ấy tự nhiên các bạn trong một cái buổi hẹn hò á, tự nhiên giống như là các bạn chỉ là rủ đi chơi uống nước thôi, mà tự nhiên thấy bình thường cái nhỏ đó không bao giờ trang điểm hết á, nhỏ đó lúc nào cũng mặc đồ gọi là xoàn xoàn á, tự nhiên hôm nay đi chơi các bạn mặc đồ đẹp quá trời luôn, trang điểm đẹp quá trời, thì rất có thể là cô ấy đang muốn các bạn để ý tới cô ấy, để mới tốn thời gian ra làm đó ha. Đó thì biết để bắt tín hiệu, cái này là biết để các bạn bắt tín hiệu, gọi là có thích thì tấn tới ha, chứ đừng nghĩ là đó là bình thường. Rất nhiều chàng trai là nghĩ là chắc là hôm nay gọi là muốn mặc đẹp đi ra đường thôi, chứ không phải là do gặp mình mà mặc đẹp. Thế là không có bắt được cái dấu hiệu đó là người ta đang thích mình đó. Đó, thứ ba là làm dáng ha, có rất nhiều những cái dáng vẻ là cho thấy cô gái ấy đang hứng thú với chàng trai. Vén tóc nè, nói chuyện với tông hơi cao hơn một xíu nè, rồi đôi mắt mộng mơ, đôi môi hay mở, rồi để lộ những cái nơi như là cổ, những nơi yếu như là hơi nghiêng đầu qua để lộ vùng cổ nè, để lộ vùng cổ tay nè, đó. Còn những ngôn ngữ, cái ngôn ngữ cơ thể khác các bạn tự nghiệm nha. Nói chung như vậy là lộ lắm rồi, là người ta đã thích, biết người ta thích mình rồi, thì quan trọng là các bạn có dám đáp lại hay không thôi. Thứ tư là nói chuyện. Cô ấy chủ động gọi là nói chuyện với các bạn mà tự nhiên cô ấy cười vào những cái câu chuyện rồi rất ngớ ngẩn các bạn, gọi là tự nhiên. Đối với những cô gái bình thường, các bạn là những người gọi là chẳng có gì buồn cười cả, chẳng có gì thú vị cả, nhưng mà tự nhiên đối với cô gái này, các bạn nói gì cũng thấy cô ấy chú ý, nói gì cũng thấy cô ấy mỉm cười, các bạn cũng thích cái câu chuyện của các bạn đó, thì là cô ấy đang để ý tới các bạn ha, là hai người đang trong quá trình ve bản nhau á. Chứ đừng nghĩ những cái đó là bình thường ha, đừng nghĩ những cái đó bình thường. Tự nhiên nói chuyện nhỏ nào nhỏ đó cũng thấy mình chất quốc hết. Tự nhiên mình nói chuyện với cô ấy, cái cô ấy thấy mình dễ thương, thì đó là do cô ấy thích mình đó nha, chứ không phải do tự nhiên mình nói chuyện hay hơn đâu ha. Thứ năm là đụng chạm. Đó là bắt đầu tìm những cái cơ hội để gọi là chỉ chạm nhẹ vào tay nhau, chẳng hạn như là đưa lon nước hoặc là đưa những cái nhỏ nhặt, hoặc là nhờ cầm giúp này cầm giúp kia, hoặc là đi qua đường thì kẹp tay vô tay mình, hoặc là kiếm cớ ngồi ngã đầu lên vai của mình. Đó là những cái đụng chạm rất là nhỏ. hoặc là đang ngồi thì ngồi lại gần gần chút, hai tay hay cứ chạm chạm xíu đó là có người ta có ý thích mình. Thì nếu mà các bạn muốn có bồ thì phải chủ động nha, trước sau thì cũng phải chủ động thôi, quan trọng là sớm hay trễ thôi. Chứ còn hồi xưa mình cứ hay nghĩ là tại sao con trai cứ phải chủ động với con gái, tại sao không phải ngược lại, không phải cô ấy chạy tới tán tỉnh mình. Thế là kiểu như mình kiểu chảnh á các bạn, ngồi là không chịu tán ai hết, để đó coi có ai tán mình không đó. Ế xệ, bảo đảm các bạn là ế xệ luôn, trừ khi các bạn rất đẹp trai hoặc là các bạn hấp dẫn sao sao đó, hấp dẫn đối với người con gái đó thì người ta mới chủ động tới ha. Còn nếu như mà cái tình cảm giữa hai người chỉ là dưới dưới gì trên tình bạn dưới tình yêu á các bạn, trên tình bạn dưới tình yêu là không có thực sự thích nhiều lắm á, mà cứ sợ sệt rồi không không có ai chủ động hết, nữ cũng không dám chủ động mà nam cũng không dám chủ động, nữ thì thường không chủ động rồi mà nam không chủ động luôn, như là nó không bao giờ thành hết nha. Ok, đó là năm dấu hiệu như vậy thôi. Ta nói có nhiều câu nghe rất buồn cười nhưng mà nó rất đúng đó các bạn, đẹp trai không bằng trai mặt là vậy á. Kiểu đẹp trai quá mà giờ thấy gái của mình, mà mình thấy con gái của mình mà kiểu mình không dám, gọi là không dám chủ động tới của người ta thì đâu bao giờ thành đâu. Còn nhiều nhiều người các bạn, nhiều người gọi là tại sao có những người không đẹp trai mà lại gọi là tán gái rất hay thật sự luôn. Nếu mà các bạn, mình nghĩ là nội trong môi trường đi học là đã thấy rồi, chứ không cần phải tới, không cần phải tới lúc lớn lên mới thấy nữa ha. Tự nhiên có mấy đứa, ủa thằng này đâu có đẹp trai đâu, mặt thì mụn tùm lum, mình cấp 3 mình có đứa bạn mình bất ngờ luôn á, thằng này không đẹp trai mặt thì mụn lum á, nhưng mà được cái nó rất là hoạt bát, nó rất là chủ động, nó không ngại gì hết á, thấy nhỏ nào là táp luôn à, thấy nhỏ nào kiểu thích thích mình là táp hết á. Sau này mới biết ra là trong lớp ha, đánh giá là có khoảng 4 5 cô gái đẹp là coi như là nó quen hết ha, một đứa rất bình thường luôn, nó bạn mình nữa chứ, đứa rất bình thường luôn, gọi là lớp, tại vì nó quen chính thức thì quen có 2 đứa, nhưng mà mấy đứa kia kiểu quen ngầm á các bạn. Sau này mình đi chơi mấy đứa đó mình mới biết là có một thời gian là mấy đứa này nó quen quen với thằng này đó, gọi là các bạn thấy hay không đó. Nhiều khi là đẹp trai không bằng trai mặt là vậy các bạn dám làm thôi, cần các bạn dám làm tới thôi. Hơn nhau là ở chỗ đó đó, có rất nhiều người gọi là đẹp trai nhưng mà không có dám tới chủ động, rất nhiều chàng trai không dám chủ động ha, thì mình chỉ hơn nhau là mình dám chủ động thôi, là tự nhiên mình tỷ lệ thắng mình hơn 50% rồi, còn lại là do hên xui thôi. Phong Phong hỏi là review cuốn Thay đổi cuộc sống với nhân số học. Thôi Phong ơi, mấy quyển nhân số học nào xưa mình có đọc rồi, nhưng mà thật sự là mình không dám review mấy cuốn này, mấy cuốn kiểu tướng học, nhân số học, kiểu đông học á, tại vì nó mình là mình một người cũng khá là thích nghiên cứu về những cái khoa học phương Đông, và mình thấy nó rất là mơ hồ, đặc biệt là khoa học phương Đông nó không có hệ thống gì cả, nó rất nhiều môn phái khác nhau, người này thích nói này người kia thích nói kia cũng được, tại vì nó là khoa học không phải là khoa học chứng nó là khoa học thực nghiệm, nó phải là các bạn phải trải qua một thời gian các bạn thấy ở nó đúng thì nó đúng bạn, chứ không phải như là khoa học của phương Tây. Khoa học phương Tây là người ta khoa học trong phòng thí nghiệm, ta làm gì đó ra là nó đúng 100 100 trường hợp, nó phải đúng 100 trường hợp như vậy, còn nếu có sai số thì họ phải tính ra luôn cái sai số ha. Khoa học phương Đông thì nó hơi hơi hơi hơi chung chung hơn thì hơi khó review. Ok Phong ơi, nhưng mà cũng ghi nhận ha, để coi nếu mà có dịp thì có thể giới thiệu cho mọi người quyển đó. Trung Thành kêu khổ nổi, không có cô gái nào hấp dẫn với mình hả, như vậy để mình chủ động ghê vậy, không có cô nào hấp dẫn với mình như vậy luôn hả, hay là không có cô nào hành động với mình như vậy để mà mình chủ động ha. À ok, tại viết tắt mình đọc không ra. Đúng rồi. Đó là cái vấn đề tiếp theo nữa nha các bạn. Thực sự luôn là tại vì mình đã trải qua rồi. Để mình giờ mình kiếm lại không biết có không, để cho các bạn thấy là mình để được như mình bây giờ thì mình phải trải qua một cái sự phấn đấu rất là lớn để gọi là trở nên hấp dẫn hơn. Tại vì hồi xưa mình cứ nghĩ là ở tốt gỗ hơn tốt nước sơn các bạn. Tại vì bố mình thì hay hồi xưa có cái câu gọi là trai tài gái sắc. Con trai thì không cần bề ngoài ha, con trai chỉ cần tài giỏi thôi, còn con gái thì mới cần đẹp. Thế là mình trải qua cả tuổi thơ của mình mà không có một cô bồ nào cả. Tại vì sao mình đâu có để ý tới mấy việc đó đâu, mình nghĩ là cứ từ từ người ta sẽ thấy mình tài giỏi này nọ đó. Nhưng mà nếu mà các bạn là một người muốn gọi là hấp dẫn người khác giới thì đầu tiên là phải chăm chút vẻ bề ngoài, phải thay đổi cái ngôn ngữ cơ thể của mình để trở nên hấp dẫn hơn, ít nhất là mặc đồ tươm tất, tóc tai tươm tất nè, mặc đồ đẹp nè, ra đường là tự nhiên có người thích nè. Chứ còn mà chúng ta cứ xề xòa người ta nhìn là người ta chán rồi. Thậm chí nếu mà các bạn cứ tự đế mình đi, bạn tự mình ra đường mà mình các bạn thấy một người nó mặc đồ xuề xòa rồi phong thái cũng xuề xòa là các bạn thấy là không muốn nói chuyện rồi, tự nhiên thấy người ta ra đẹp trai rồi phong độ rồi mặc đồ đẹp rồi cơ thể tập tạ rồi đó, hoặc là cô gái đó mặc đồ hấp dẫn rồi dễ thương rồi nọ là tự nhiên các bạn thấy thích nói chuyện liền. Này mình không còn giữ hình cấp 2 mình hồi xưa mình ngố lắm, bạn nhìn mắc cười lắm. Đó thì nếu mà muốn một cái cô gái hấp dẫn với mình thì mình cũng phải để ý cái vẻ ngoài ha. Chẳng hạn như là chúng ta hay gọi là thích con gái người ta đẹp thì con gái cũng thích con trai đẹp vậy đó, thì chúng ta phải để ý tới cái vẻ ngoài để người ta chú ý tới mình ha, chứ đừng có gọi là xòe xòa quá. Con trai thì hay vậy, hay xề xòa quá, cứ nghĩ là mấy cái đó là vẻ bên ngoài chẳng có gì quan trọng. Nhưng mà mình đã trải qua rồi mình mới biết ha, hồi xưa mình rất là xòe xòa, mình ra đường là mình chỉ mang dép thôi, quần jean thì quần kiểu như rộng thùng thình luôn các bạn, kiểu như thích style không phải hip hop nhưng mà kiểu thùng thình, gọi là rất là buồn cười ha. Áo quần thì cứ xòe xòa ra đường không có ai để ý hết. Nhưng mà chỉ sau một thời gian khi mà các bạn mình thay đổi phong cách á, kiểu mình mặc đồ tươm tất hơn, mình để ý cái vẻ bề ngoài của mình hơn. Hồi xưa mình mặc mình mụn tùm lum hết các bạn, mình làm mình chăm sóc da mặt đỡ mụn rồi, đó là tự nhiên ra đường nội, không phải người khác giới nha, người cùng giới thôi, các bạn đi mua đồ ăn hay là đi làm gì, đi nói chuyện người này người kia là người ta cũng đối xử với các bạn khác luôn. Nội các bạn gọi món ăn thôi là các bạn, nếu mà các bạn cái phong cách các bạn mặc đồ các bạn khác á, các bạn gọi món ăn thôi cũng thấy người ta đối xử với mình khác luôn đó. Ở xã hội là người ta vẽ bề ngoài nhiều lắm các bạn, ta hay nói là tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nhưng mà thật sự luôn là họ đánh giá nhau qua vẻ bề ngoài là trước tiên. Ngay cả các bạn cứ để ý chính mình đi, làm sao mình biết được tính cách của người ta như thế nào, đầu tiên là nhìn là đánh giá vẻ bề ngoài hết á. Nên là Trung Thành ơi, nếu mà muốn một cô gái nào chủ ý, để ý tới mình á thì phải chăm chút xíu ha, chăm chút vẻ ngoài xíu là tự nhiên có người thích thôi. Ông chia sẻ em thấy khi một bạn nam mà nữ thích ai đó thì có nói chuyện nhờ vả thì đều nhờ họ, cho dù có thể giúp được mình hay không, mặc dù có thể nhờ một ai đó có thể giúp bạn ngay lập tức. Cũng đúng, này cũng đúng ha, kiếm cớ này là kiếm một cái cớ để được trò chuyện hay là được làm cái vấn đề gì đó. Hùng gửi cái quyển Bí mật của nước, quyển này mình được rất nhiều người gọi là giới thiệu quyển này, chắc là sắp tới cũng phải đọc cho mọi người biết ha, Bí mật của nước. Mình chia sẻ có ấn tượng có một thí nghiệm trong sách này mà nhiều người đã thử nghiệm thấy đúng lắm. Thí nghiệm về ba chén cơm, khi mà ghi lên ba chén cơm ba loại chữ là ghét, bình thường và yêu thương. Sau một thời gian thì chén cơm có chữ yêu thương cho chất lượng coi chất lượng chén cơm tốt nhất, trong khi hai chén cơm còn lại thì móc thiêu, chén có ghi chữ ghét thì lại móc đen xì. Ghê vậy, ghi cái chữ lên cái chén mà vậy luôn á hả? Này chắc phải kiếm sách đọc để coi thì coi như thế nào. Mình nghe là mình thấy ảo rồi đó. Mình nghe thì để mà nghĩ theo cách khoa học thì nghĩ không ra, nhưng mà đây có thể là một dạng thí nghiệm về năng lượng tích cực và năng lượng tiêu cực đó các bạn. Ông chia sẻ lớp em có một đứa trai dạng vô văn hóa luôn và 2 năm rồi, hay cãi nhau với một cô bạn khá là xinh. Kết quả là bây giờ chúng nó đã quen nhau và bắt đầu ăn cẩu lương mỗi ngày. Kiểu hồi xưa hay có kiểu là thích nhau nhưng mà kiểu không ngại, không muốn ra mặt á. Thích nhau mà kiểu ngại, không muốn ra mặt á. Thế là tỏ vẻ ghét nhau nhưng mà thật ra trong lòng rất thích nhau. Thanh chia sẻ quyển đó do ông Pythagore đề ra nên em nghĩ đó là của phương Tây à. Hay vậy, để mình coi thử coi. Thay đổi cuộc sống với nhân số học là của phương Tây. Trần Hùng chia sẻ 4 hôm nay, mỗi hôm mình chạy 5 km. Chà, dữ vậy. Đang luyện tập nâng cấp bản thân. Ok Hùng ơi. Ok Trung Thành ơi. Hùng chia sẻ, em có để ý cô bạn cùng lớp mà không biết làm thế nào để gạ gẫm. Biết là có để ý đến nhau mà hai đứa ít khi nói chuyện nên cũng chả biết làm sao. Sử dụng phương pháp 5 quy trình đầu tiên của quy trình tán tỉnh đây. Tiến trình ve vãn. Thứ nhất là nhìn nhau. Đầu tiên á, đừng có tỏ vẻ ghét nhau ha. Phong bây giờ thích một cái cô gái nào đó thì muốn để cho cô ấy biết là mình thích cô ấy thì hãy nhìn cô ấy nhiều lên và cười với cô ấy nhiều lên chẳng hạn. Ví dụ đang ngồi trong lớp, nhìn nghiêng qua chờ ánh mắt của nàng đó, cứ nhìn liếc liếc qua thôi. Mình thích người ta mà, mình thấy người ta đẹp mình mới nhìn người ta có ý thì người ta sẽ nhìn lại mình đó. Hai người tự nhiên bắt gặp nhau thì khi mà ánh mắt bắt gặp nhau á thì đừng ngại ngùng mà nhìn chỗ khác. Hai ánh mắt bắt gặp nhau rồi thì bạn hãy mỉm cười, đừng cười te tét như bị khùng ha, cười mỉm thôi, cười kiểu dịu dàng hoặc là cười dịu dàng, bạn cười thân thiện á, cho người ta biết là mình thấy người ta dễ thương, thấy thích vậy đó, cởi mở đó, thấy tự nhiên đối phương mà thấy mình cười thấy dễ thân là tự nhiên cũng kiếm chuyện à, ra chơi mua đồ ăn cho nhau, nói chuyện với nhau, kiếm chuyện nói với nhau, kiếm chuyện để làm ngoài giờ học ha, hẹn học nhóm hoặc là những hoạt động ngoại khóa vân vân và vân vân. Đó, xong rồi cười nè, xong rồi những động tác cơ thể, mặc đồ kiểu dáng bên ngoài, mặc đồ tươm tất vô, mặc đồ đẹp lên, cho bảnh trai bảnh tỏn lên, cái câu mà đẹp trai mới có nhiều đứa yêu các bạn. Thật ra nó không chỉ có đẹp trai nữa mà chúng ta gọi là cái mặc quần áo đồ phong cách đồ cho nó hơi có phong cách có gu một xíu cho người ta thích ha. Bạn mặc đồ có gu thiệt luôn ấy các bạn, chỉ cần mặc đồ có gu lên, chải tóc tươm tất lên là tự nhiên có người thích rồi. Rồi xong rồi nói chuyện rồi kiếm cớ đụng chạm chạm tay nhẹ nhẹ thôi, xong rồi kiếm chuyện rủ đi chơi, rủ đi chơi xong rồi gan nữa thì nắm tay người ta, còn không á thì đừng có vồ vập quá thì kiếm cớ đụng đụng tay từ từ như đang đi bình thường, bạn có thể vô tình chạm vào tay người ấy để coi người ấy phản ứng ra sao, hoặc là các bạn thấy là người ấy chuẩn bị đụng cái gì đó, nắm kéo người ấy qua, nắm vai, nắm hông thì kéo người ấy qua một xíu. Đó, chạm từ từ cho người ấy quen coi là phản ứng ra sao. Rồi sau đó có thể tiến tới ha, tùy người, tùy hoàn cảnh. Nhưng mà đó, tóm gọn lại có 5 bước: nhìn nhau, mỉm cười, làm dáng, nói chuyện và đụng chạm. 5 bước đó trong quá trình tán tỉnh ha. Thì có thể dùng nhiều phương pháp để áp dụng cho 5 cái này. À, Hùng chia sẻ không phải là ghi mỗi chữ mà thể hiện thái độ tương tự với mỗi chén cơm mỗi ngày nữa thì cho ra kết quả đấy. Ở cái này mình thấy giống như là cái thí nghiệm mà cái cây á các bạn, cái cây mà trồng hái cây, một cái cây suốt ngày được nói những cái lời yêu thương, một cái cây là suốt ngày được nghe những cái lời chửi rủa, cái lời cây được nói những lời yêu thương thì nó nở tốt hơn, nó phát triển tốt hơn, còn cái cây mà suốt ngày nghe lời chửi rủa thì nó lại kém phát triển hơn. Đó, kiểu vậy. Ok Hùng ơi, nhưng mà chắc là tương lai sẽ đọc cái quyển đó ha. Thật sự luôn, giờ nhiều quyển quá. À, giới thiệu với mọi người sách luôn. Đây, thêm một cái quyển mình mới mua nữa. Bây giờ đang có 3 quyển mà mình đắn đo, không biết là nên đọc quyển nào. Thứ nhất là mình vừa được Steven đang coi trong livestream này nè, tặng một cái quyển 80 quy tắc 80-20 mà áp dụng trong kinh doanh. Thì sách kinh doanh thì hôm bữa mình đọc cái sách kinh doanh thì cảm giác nó không có hay lắm, nhưng mà mình nghĩ quyển 80-20 này trong kinh doanh thì nó sẽ hay hơn để cho mọi người nghe, nó hấp dẫn về kinh doanh. Mình nghĩ kinh doanh là một cái chủ đề cũng rất là hấp dẫn. Còn một cái quyển nữa là quyển hôm bữa mình giới thiệu rồi, mình quên tên rồi, mình cất góc rồi, để chừng nào lên livestream thì mới đọc. Rồi còn quyển nữa là quyển 12 quy luật cuộc đời đó, của một cái tác giả mà mình là fan của ông ấy, Jordan Peterson. 12 quy luật cuộc đời ha, cuốn này cũng khá dài. Đây là một cái vị giáo sư mà gọi là rất là well thought luôn, rất là suy nghĩ, rất là kỹ ở trong mỗi cái từ mà ông viết ra ha. Ông nói là để viết những cái quyển sách này nè, cái quyển sách đầu tiên mà ông viết á, là cứ mỗi một cái câu mà ông viết, ông sẽ đọc đi đọc lại và đặt mọi cái trường hợp đối với câu đó, để coi là cái câu đó đối với trường hợp này thì nó đúng, đối với trường hợp này thì nó sai thì sao. Thế là phải chỉnh sửa cấu trúc của cái câu, và ông phải viết làm sao cho ông thực sự là ông tin vào cái điều mà ông viết đó. Thì như vậy mới nói là mình nghĩ là cái quyển sách này phải là một cái quyển sách rất là hay. Đây là một trong những cái quyển gọi là international bestseller và là national bestseller luôn, là bán chạy nhất cả trong nước và cả ngoài nước luôn ha. Bìa sách cũng rất là đẹp à, thì mình rất đắn đo. Hôm bữa là mình tính đọc cái quyển, có một bạn cũng recommend mình một cái quyển đây, các bạn cũng recommend mình có quyển nhiều sách hay quá. Bây giờ không biết là sách thì nhiều mà thời gian thì ít, cuộc đời thật lắm bế tắc các bạn. Đây, Tôi đã là ai, đây là một viện về triết học. Đây cũng là một quyển không những về triết học và kỹ năng mềm, còn kia là một quyển về 80 quy luật 80-20 mà áp dụng trong kinh doanh. Quyển nào nghe cũng hấp dẫn hết. Mình không biết là nên làm cái poll cho mọi người vote hay là mình đọc luôn quyển này, tại vì mình biết chắc chắn quyển này sẽ hay. Còn hai quyển kia thì mình chưa biết. Quyển này ai cũng nói hay đó các bạn, rất nhiều người khen ha. Và đặc biệt Jordan Peterson thì mình theo dõi rất là nhiều, nên nhiều khi là quyển Tôi Là Ai thì lại là International Bestseller từ Đức ha. Thôi chắc làm cái poll đi ở trong cái group mà đọc sách thảo luận á, mấy bữa nữa mình đăng một cái poll lên để mọi người bình chọn coi quyển nào các bạn thấy hấp dẫn nhất ha. Ông chia sẻ mặc dù năm nay thất thu nhưng mà muốn cuối năm sẽ có mini game. Ok Phong ơi. Phong kêu trong lớp nhìn nhau hoài à, mới chuyển trường mới nên vẫn chưa có căng tin. À ok thôi từ từ Phong ơi, không gấp ha. Trời, tuổi đời còn trẻ quá mà, cái đó phải từ từ, phải nó mới thấm, nó mới thích ha. Thật sự luôn, mình thấy tình yêu tuổi học trò là cái đẹp nhất ha, tại vì cái gì cũng mới đó, mọi thứ đều là trải nghiệm mới. Khi mà các bạn lớn lên rồi, các bạn quen nhiều người rồi thì đó là những cái trải nghiệm nó lặp lại thôi, nó không có gọi là lâu bền. Nhiều khi tuổi học trò các bạn tương tư một ai, tương tư mấy năm trời, hồi xưa mình gọi là tương tư một cô gái gọi là 5-6 năm trời luôn, thì chỉ có học trò mới vậy thôi. Ở thích người nào thích 5-6 năm trời luôn, không dám nói, không dám tiến tới ha. Không phải là không dám nói, nhưng mà kiểu nói xong rồi, quen nhau rồi, thất bại rồi vẫn thích tiếp tới mấy năm sau đó. Còn về sau này thì nó bớt thú vị hơn, nên mà ông cứ từ từ ha. Ông chia sẻ mới nghĩ ra kế rằng dùng nước hoa để bạn đó khi bắt gặp một mùi hương tương tự hay là gì đó sẽ nhớ đến mùi của em và nhớ đến em. Ok Thanh à. Ok cũng được, nhưng mà không biết thanh niên thời nay sao, chứ mà hồi xưa mình học sinh là không bao giờ mình dùng nước hoa đó. Dùng nước hoa tụi nó sẽ chê bd. Nhưng mà đối với con gái thì có nha, mình vẫn nhớ luôn hồi cấp 3 cái bạn đó, bạn mà mình thích á, dùng nước hoa, và mỗi lần mà mình ngửi cái mùi nước hoa đó thôi là mình tự nhớ tới bạn đó luôn, các bạn ấn tượng lắm. Học sinh là dễ thương lắm, yêu đậm sâu lắm. Không hỏi group đó vào chưa, không biết nữa Phong ơi. Ở trên Gecko thì chỉ có 3 group thôi, một group là thiết kế áo thun theo yêu cầu, một group là hướng dẫn thiết kế Photoshop, và cái group còn lại là đọc sách và thảo luận, thì chỉ có 3 group đó thôi. Ông coi thử coi có chưa. Ok thôi, hôm nay chắc là livestream tới đây thôi. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối nha, 7:30 tối. Chúc mọi người có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.